Người khác lại không ở nơi này, ai biết hắn vào núi kết quả là tìm thuốc giải, vẫn là mang bạn gái đi ra ngoài chơi đi. Hoàng Phàm buông tay một cái, sao cũng được cười hỏi. Một lời phát ra, Trung lão suýt nữa bị tức được bối quá khí. Tên này thật quá vô sỉ, không biết tình huống là có thể loạn viết, đây coi là cái gì đạo lý. Chẳng lẽ đối với thân là ký giả hắn mà nói, liền tin tức chủ yếu yếu tố là chân thực tính cũng không biết sao. Gọi điện thoại cho lãnh đạo của ngươi, lập tức rút lui bản thảo, hướng Diệp Phong nói xin lỗi, nếu không, chúng ta truy cứu ngươi trách nhiệm pháp luật. Đồ Thương Thương lời nói lạnh lùng, đối với Vàng Phàm loại này tiểu nhân, nói phải trái căn bản không có ý nghĩa. Ta chỉ phụ trách phát bản thảo, xóa không thuộc ta coi. Hoàng Phàm sao cũng được buông tay một cái. Đối với hắn mà nói, chỉ cần lượt nhân tính, còn như nội dung có phải là thật hay không, cùng với sau chuyện này sẽ như thế nào, hắn không quan tâm. Coi như viết sai thì thế nào, không phải là đạo thanh ấy nấy mà thôi, miệng lưỡi động một cái là được, chẳng lẽ còn sẽ hết miếng thịt. Ngươi! Đồ Thương Thương bị chọc giận, nhìn chằm chằm Hoàng Phàm nhìn sau khi nhìn, quay đầu ánh mắt rơi vào hắn bên cạnh La Bình trên mình, lạnh lùng nói, các ngươi Tây Y ngày hôm nay coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục. La Bình có chút lung túng, không biết trả lời như thế nào. Mặc dù hắn biết Hoàng Phàm một cây viết rất lợi hại, có thể vẫn là không có nghĩ đến, hắn lại có thể cầm đen trắng điên đảo thành như vậy. Bất quá sự thái phát triển, mặc dù so hắn muốn phải hơn lớn một chút, nhưng nghĩ tới Diệp Phong thanh danh quét sân, hắn liền cảm thấy từng trận tối tăm thoải mái. Đô hiệu trưởng, Trung lão ca, bệnh nhân bên kia sợ là không nhanh được. Ngay tại lúc này, Nghiệp Lăng Phong vậy vội vàng từ sơn thôn bên trong đi ra, mặt âm trầm nói một tiếng sau đó, gặp bầu không khí có cái gì không đúng, nghi ngờ hỏi, các ngươi thế nào? Ngươi xem cái này. Trung lão thở dài, đem điện thoại di động đưa tới. Đây là đâu cái chết bằng viết? Nghiệp Lăng Phong ba thi bạo khiêu, nội tạng câu phần. Cái này phiến đưa tin bên trong không chỉ có viết Giang Y Tuyết, còn nói xa nói gần nói có một người sĩ quan nữ quân nhân tựa hồ và Diệp Phong quan hệ vậy không minh bạch, là cùng Diệp Phong cùng nhau vào núi. Mặc dù không nói tỉ mỉ, nhưng chữ viết bên trong phần kia mập mờ người đi đường đều biết. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không để cho ngươi cùng tình hình bệnh dịch kết thúc sau đó mới phát bản thảo sao? Ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Lôi mánh vậy hướng Hoàng Phàm phát ra chất vấn. Ta chỉ là đáp ứng ngươi nói không biết tình hình bệnh dịch nội dung, chưa nói không biết những chuyện khác. Ngươi xem ta đưa tin bên trong, đề cập tới tình hình bệnh dịch phát triển độ tiến triển các loại sao. Hoàng Phàm khinh thường cười một tiếng. Mã Lặc mâu miệng. Lôi mánh nghe lời này một cái, lúc này mới biết chúng hàng này kế, tức giận nói, lao tử đánh chết ngươi. Vừa nói chuyện, hắn vén tay háo lên liền chuẩn bị cho Hoàng Phàm bật hai. Mọi người thấy rõ ràng, quân nhân đánh người. Vừa nhìn thấy hắn động tác, Hoàng Phàm lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị thâu video. Lôi manh quả đấm mới vừa vung ra đi một nửa, liền thu hồi lại. Hắn biết, nếu như hắn thật đánh Hoàng Phàm, dựa theo hàng này thao tính, không làm được thật sẽ đem video lấy được trên net. Hắn là quân nhân, tuyệt đối không thể cho trên người cái này thân quân trang, cùng với đồng bào của mình cửa bôi đen. Nhưng cái này chủng tức giận nhưng không chỗ phát tiết cảm giác, thật làm cho hắn rất khó chịu. Quân nhân đánh người. Ai thấy được? Ai làm chứng cho ngươi? Nhưng vào lúc này, dọc theo cách đó không xa, đột nhiên chuyển tới một cười híp mắt hài hước tiếng. Ta. La Bình đang chuẩn bị theo thói quen mở miệng, coi như có hai cái tiếng xé gió bay tới. Phịch. Sát theo, hắn trước mắt tối sầm liền ngã trên đất. Mà Hoàng Phàm trong tay nắm điện thoại di động, vậy ở trong xuất hiện một cái hang, bốc lên khói xanh. Cách đó không xa trên đất, có hai viên đá xanh ở lăn, hiển nhiên, là đồ chơi này tạo thành. Diệp Phong. Đồ Thương Thương nghe tiếng, quay đầu nhìn thanh âm truyền tới chỗ ngạc nhiên mừng rỡ hô. Lôi mánh vậy nghiêng đầu qua, mừng rỡ vô cùng hướng Diệp Phong nhìn. Lôi chỉ huy, ngươi ở chờ một lát, không thể nói ta coi như nhắm mắt à. Hướng Lôi mánh vắt mắt sau đó, Diệp Phong đưa tay bưng kín mình ánh mắt. Ngày hôm nay ngây thơ xanh à. Ngươi xem vậy đoá mây, hơn xem kẹo đường. Thấy hắn động tác, Đồ Thương Thương, Trung lão cùng với Niếp Lăng Phong các người nhìn nhau cười một tiếng, vậy hiểu lòng nhau nghiêng đầu hướng vào lúc này cũng đã mây đen dày đặc trên trời nhìn lại, một bên xem, còn một bên phát ra cảm khái. Hi hi. Lôi manh thấy vậy, tay áo một vớt, nhìn chằm chằm Hoàng Phàm, giống như một sói xám lớn như nhau cười. Ngươi không thể đánh ta, ta là ký giả, ngươi là quân nhân không thể đánh người. Điện thoại di động nghiền, Hoàng Phàm hù được giống như con cừu nhỏ, run rẩy lên tiếng. Ký giả. Ta xem ngươi là kỹ người đi. Lôi mánh không nói hai lời, một quyền liền đánh ở Hoàng Phàm trên hốc mắt, cầm hàng này đánh được mắt nổ đom đóm sau đó, cười lạnh nói, hơn nữa, ai nói ta đánh ngươi? Ai thấy được? Ai làm chứng cho ngươi? Chúng ta không thấy, vậy không nghe được. Đồ Thương Thương các người chơi tính đại phát, không ngừng bận rộn lắc đầu. Các ngươi khi dễ người. Hoàng Phàm nghẹn ngào, cũng sắp khóc. Những thứ này người xấu, rõ ràng thấy được chân tướng, làm sao có thể nói không thấy? Làm sao có thể điên đảo đen trắng đâu? Phịch. Lôi Manh cười ha ha một tiếng, ôm Hoàng Phàm đầu, một cái để ra đầu gối liền đem hàng này đụng được liền mật cũng phun ra ngoài, ôm bụng trên đất vòng vo mấy vòng sau đó, hai chân đạp một cái, ngất xỉu đi. Diệp Phong. Nghe được động tĩnh, Đồ Thương Thương lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Phong, muốn nói cho hắn tình huống dưới mắt. Không cần nói, ta mới vừa đều nghe được. Diệp Phong khoát tay, cắt đứt Đồ Thương Thương mà nói, trầm giọng nói, vào thôn, ta phải nhanh một chút cứu người. Chương 525, là ít dễ ảm phản kích. Cứu người. Đồ Thương Thương sững sốt một chút, sau đó vui mừng, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ngươi tìm được chữa trị dịch độc phương pháp. Lấy độc công độc. Giải dược thật ra thì vẫn ở chúng ta mí mắt phía dưới, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó tay hướng Giang Y Tuyết duỗi một cái, nói, điện thoại di động cho ta. Ngày hôm qua vào núi sau đó, điện thoại di động hắn cũng đã hết pin. Nhận lấy điện thoại di động, Diệp Phong mở ra trang blog, sau khi suy nghĩ một chút, đổ bộ lần trước hỉ mạch nước chiến thời điểm, Cảnh Thiên cho mình cái đó trang blog chương mục. Chương mục tên chữ đã bị Cảnh Thiên sửa lại, gọi là Hương Thôn Nhỏ Thần Y Điề. Đi qua hỉ mạch sóng gió sau đó, tất cả mọi người đều biết đây chính là Diệp Phong chương mục, cho nên ở tin tức tuyên bố không bao lâu, thì có rất nhiều người chuyển đi Hoàng Phàm báo cáo tin tức, sau đó liền hắn. Còn có không ít người ở hắn trang blog hạ nhắn lại, có mang hắn, cũng có để cho hắn chứng minh mình. Nghe nói ta đi du sơn ngoạn thủy, dịch khu sơn thủy, phong cảnh không tệ. Nhìn những nội dung kia, Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó giơ tay lên ken két đánh hai tấm quần sơn tấm ảnh, phát một cái trang blog. Hơn vui đùa một chút, hơn xem, sau này ngươi liền không cơ hội chơi. Ngươi chó dám chuyên gia. Thân y kìa, lên A, giết chết cái đó Hoàng Phàm không còn cách nào. Ta cảm thấy hắn tin tức là chế, chứng minh cho chúng ta xem. Chỉ phát phong cảnh hơn không có ý nghĩa, tới hai tấm mỹ nữ ngay mặt tấm ảnh, để cho chúng ta dưỡng một chút mắt à. Nội dung mới vừa một phát ra, trên Internet liền nổ nổi. Gửi cho số lượng và bình luận ngay tức thì liền đi lên, có chửi rủa, có nhạo báng, cũng có mong đợi. Đến khi gửi cho tính và bình luận tính đi lên sau đó, Diệp Phong ban bố cái thứ hai trang blog, 3 phút sau đó, lại ít dễ ảm chữa trị dịch độc. Tình hình bệnh dịch vấn đề, ta tìm được phương pháp giải quyết. Vâng, điều này trang blog, giống như là một quả lựu đạn, ngay tức thì nổ toàn lưới. Không ai nghĩ tới, Diệp Phong đánh lại là như vậy dứt khoát. Ngươi nói ta đi du sơn ngoạn thủy, không công việc chính đáng, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, ta tìm được chữa trị dịch độc phương pháp. Hệ thống sắp điên cuồng. Có người nói Diệp Phong là ở hồ ép liệt, nhất định là ở mù lắc lư, lên núi một chuyến là có thể trị bệnh, lừa gạt quỷ đi. Cũng có người chính là biểu thị đối với Diệp Phong cao độ tán dương. Nhưng bất kể là nghi ngờ, vẫn là tán dương, đều không cách nào phủ nhận là, tất cả mọi người đều bắt đầu chờ đợi lịch dễ ảm bắt đầu. Đi trong thôn. Tỏ ý Lôi Manh cầm tới sạc điện bảo cho điện thoại di động sạc điện sau đó, Diệp Phong liền mang theo Đồ Thương Thương các người chạy thẳng tới sơn thôn đi. Tây y tiểu tổ bên kia đồng học, quản bác, cao hạ, Đỗ Hằng các người nghe tin tức này sau đó, cũng không hạ lại chiếu cố đến La Bình và Hoàng Phàm bị đánh choáng váng chuyện đã qua, mà là theo sát Diệp Phong sau đó. Bọn họ muốn xem, Diệp Phong kết quả là tìm được cái gì chữa trị dịch độc phương pháp, lại có phải hay không đang khoác lác. Mọi người chạy tới ông già nhà lúc, ông già gương mặt đó đã biến thành vàng khẽ sắc, cơ hồ đều không nghe được bất kỳ tiếng hít thở, thậm chí liền tiếng tim đập vậy sắp không sờ tới. Không chút khách khí nói, hắn hơn nửa người đều đã bước vào quỷ môn quan. Diệp Phong, ngươi dự định làm sao chữa? Nhìn ông già hình dáng, Đồ Thương Thương kỳ ký nhìn Diệp Phong hỏi. Thân là bác sĩ, nàng không hy vọng bất kỳ một người bệnh nhân ở trước mắt chết đi. Mở lấy dễ ảm. Diệp Phong cười một tiếng, tỏ ý Giang Y Tuyết giúp mình mở ra lấy dễ ảm. Mở lấy dễ ảm sau đó, tránh ống kính và mọi người tầm mắt, sau đó liền lấy ra một con nhện mặt quỷ. Cái này nhện mặt quỷ, có thể so với Diệp Phong lần trước bắt được vậy chỉ lớn hơn, cơ hồ có một đầu trưởng thành chó đất lớn nhỏ. Sau khi rơi xuống đất, thấy đám người chung quanh vờn quanh sau đó, bắt đầu gõ nanh bước, bày ra tấn công tư thái. Đây là cái quái vật gì? Má của ta ơi, lại còn có lớn như vậy con nhện. Diệp Phong không phải là lên núi tìm loại này con nhện đi chứ? Ta đi, như thế nguy hiểm, vậy phá ký giả còn không biết xấu hổ nói hắn du sơn ngoạn thủy, để cho hắn cho chúng ta bơi một cái xem. Vừa nhìn thấy nhện mặt quỷ, trong lúc lấy dễ ảm vây xem bạn trên mạng liền sắp điên rồi. Bọn họ gặp qua con nhện, có thể chưa từng gặp qua nhện mặt quỷ như thế dữ tợn đáng sợ con nhện. Mà Đồ Thương Thương, Niếp Lăng Phong, cùng với Tây Y tiểu tổ thành viên, cũng đi lui về phía sau mấy bước. Đêm đó nện mặt quỷ tới đánh sự việc, đến bây giờ bọn họ cũng lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Phong lại có thể lại đưa tới một con, đây không phải là cầm người đẩy vào trong hố lửa sao. Lôi Chỉ Huy, mau bắt cỏ, đánh chết nó. Đồng học mí mắt rực một cái, hoảng sợ núp ở Lôi Mánh sau lưng, khuyến khích nói. Lôi Mánh mặc dù phiền thấu Tây Y thành viên tiểu tổ, nhưng nguy hiểm trước mặt, súng lục vào tay, mở khóa an toàn. Không cần sợ, nó rất biết điều. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tay hướng nện mặt quỷ phất một cái, nói, ngồi xuống. Lời nói rơi xuống, nện mặt quỷ tám cái chân xếp, nằm sấp dạp trên mặt đất, dễ bảo giống như một cái chân chính cún con. Hung thần ác sát nện mặt quỷ, lúc nào như thế nghe lời. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Ngưu ngưu ngưu, con nện lại còn có thể như thế chơi, ngày hôm nay thật là mở mắt. Không chỉ là dịch khu, là ít dễ ảm các bạn trên mạng vậy giống vậy biểu đạt khiếp sợ của mình. Cho ta một cái chén. Diệp Phong đưa tay hướng Niếp Thanh Vu rỗi một cái, trầm giọng nói. Niếp Thanh Vu nghe vậy, lập tức tìm tới một hớp chén nước, đưa cho Diệp Phong. Ói độc. Cầm chén nước đi nện mặt quỷ trước mặt rỗi một cái, Diệp Phong trầm giọng nói. Nện mặt quỷ nghe vậy, không chút do dự liền từ khẩu khí bên trong phun ra nửa chén nhỏ nọc độc. Một màn này, người xem nhóm càng bối rối. Huấn luyện một con nhện mặt quỷ nghe lời, cái này thì rất không tưởng tượng nổi, để cho một con nhện mặt quỷ cầm nọc độc phun ra, nếu như đây không phải là chính mắt nhìn thấy, thật không thể nào tin nổi đây là thật. Nhưng làm bọn họ có chút không hiểu là, nhện mặt quỷ nhện độc âm ngoan cay độc, tính ăn mòn cực mạnh, Diệp Phong muốn cái này làm gì? Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã là một cái tay vững vàng bưng chén, một cái tay bóp ra liền trên giường bệnh ông già miệng. Ngươi cấp cho cụ già uống nhện độc. Ngươi không sợ độc chết hắn sao? Đồng học thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, đưa tay cản lại. Tay động một cái, hắn đem trong chén nhện độc đụng vẩy một ít, nọc độc rơi xuống đất, bốc lên một cổ khói xanh, ăn mòn ra một cái hố sâu. Đây là cái gì độc, làm sao như thế đáng sợ? Gạch cũng có thể ăn mòn thành như vậy, người nọ uống, chẳng phải là muốn biến thành một cổ xương trắng. Trong lúc lời dễ ảm nổ nổi, Diệp Phong giờ phút này giống như là ở cho cụ già chữa bệnh, ngược lại giống như rất sợ hắn chết chậm, đang cho hắn rót độc dược. Mau tránh ra. Diệp Phong ánh mắt run lên, hướng đồng học vẫn lạnh lùng quét mắt. Nói xuất khẩu đồng thời, quần thành một đoàn nhện mặt quỷ cũng đứng lên, móng nhọn gõ mặt đất, khẩu khí nhắm ngay hắn. Diệp Phong, ngươi như thế làm sằng làm bậy, chữa chết người, ngươi là phải phụ trách. Độc dược cứu người, trượt thiên hạ lớn kê. Lui về phía sau một bước sau đó, đồng học chỉ Diệp Phong quát lạnh vượt quá. Nhưng Diệp Phong giống như không nghe thấy, bưng chén nước, liền đem vậy một chén nhỏ nhện độc đổ vào cụ già trong miệng. Ô. Nhện độc cầm vào, cụ già đóng chặt cặp mắt đột nhiên mở ra, hướng ra ngoài thật dài thở dài ra một hơi, rồi sau đó ngực đột nhiên bắt đầu xem bể thổi gió như nhau mãnh liệt phập phồng, hơn nữa dọc theo khỏe miệng còn tràn ra từng cổ máu đen. Chương 526, Diệp thần ý thủ đoạn. Diệp Phong, ngươi thật là làm ẩu. Cầm độc trùng chữa bệnh, bây giờ chữa chết người, ngươi hài lòng. Còn giải dược, đòi mạng độc dược đi. Đồng học ánh mắt sáng lên, chỉ Diệp Phong lớn tiếng trách cứ. Nhưng bộ dáng kia làm sao xem cũng không giống là ở là bệnh nhân tử vong cảm thấy thống khổ, mà giống như là Diệp Phong lỡ tay mà hưng phấn. Lang băm hại người à? Mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy nói tìm được biết rõ quyết dịch độc phương pháp, bây giờ cầm bệnh nhân trị được miệng ói máu đen. Buồn cười à, cái gì sờ hỉ mạch, cái gì đánh cuộc, ta xem đều là giả, không thể chữa bệnh, tên gì bác sĩ? Không chỉ là đồng học, trong lúc lấy dễ ảm gần triệu online bạn trên mạng, vậy rồi rít hướng Diệp Phong phát ra khiển trách. Diệp Phong không phải nói tìm được biết rõ quyết dịch độc phương pháp sao, làm sao cầm người trị thành như vậy. Đồ Thương Thương, Trung Lão và Niếp Lăng Phong cũng là một mặt nghi ngờ, chố mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ tin tưởng Diệp Phong, có thể cụ già giờ phút này miệng ói máu đen thảm trạng, nhưng do không được bọn họ không đi hoài nghi sự việc ra bất ngờ. Diệp Phong, nhất định phải cố gắng lên à. Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng trong lòng còn chưa đoạn cho Diệp Phong cổ động cố gắng lên. Rốt nát không phải kiện để cho người tự hào sự việc, ngươi không cần lại ba lần hướng nhân chứng minh ngươi rất rốt nát. Diệp Phong nhìn đồng học cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, trợ to ngươi vậy đôi nông cạn mắt chó thấy rõ ràng. Lời nói rơi xuống, Diệp Phong một đôi tay đột nhiên rơi vào ông già ngực, bắt đầu ấn xoa bóp. Cụ già ói máu đen dáng vẻ nhìn đích sắc rất đáng sợ, nhưng thực đó là và phổi máu dung hợp vào một chỗ dịch độc. Ở nhện độc dưới sự kích thích, những thứ này đã cùng buồng phổi chặt chẽ kết hợp dịch độc, cùng buồng phổi lấy được chia lịa. Chỉ có đem những thứ này xen lẫn dịch độc phổi máu tống ra tới, mới có thể không đúng ông già buồng phổi tạo thành hai lần tổn thương. Phúc. Mỗi một lần ấn xoa bóp, dọc theo ông già trong miệng bắt đầu có nhiều máu đen phun ra. Nhìn một màn này, đồng học mặt đầy nhìn hờ hững, cảm thấy Diệp Phong ở uổng phí tâm cơ. Một tô nhện độc uống vào, người bình thường đều phải cách rắm, huống chi là một bệnh nhân. Hơn nữa nhện độc tính ăn mòn mạnh như vậy, kim loại xào cũng có thể đốt gãy, cụ già nhổ ra, sợ là nội tạng bị nhện độc ăn mòn sau biến thành máu loãng. Ồ, bệnh nhân sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Cũng không đến 3 phút sau đó, trung lão ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp trên giường bệnh cụ già hơi thở mặc dù như cũ yếu ớt, có thể vậy tấm vàng khẽ mặt nhưng là hơi nhiều chút đỏ ửng. Mạch đập cũng thay đổi được mạnh mẽ, phổi kinh mặc dù yếu ớt, nhưng so với trước đó có lực rất nhiều. Được cứu rồi. Hắn thật sự có cứu. Ngay sau đó, làm trung lão tay khoác lên bệnh nhân trên cổ tay, nhắm mắt bắt mạch chút ít sau đó, mở mắt ra, kích động hoan hô nói. Cái gì? Bệnh nhân được cứu rồi. Đồ Thương Thương và Niếp Lăng Phong nhìn nhau, sau đó một trái một phải nắm bệnh nhân cổ tay. Ha ha ha. Ngắn ngủi mấy phút sau, hai vị lão nhân nhất thời ngửa đầu cười to không dứt, trong tiếng cười tràn đầy hân hoan và vui vẻ. Đúng như trung lão nói như vậy, ông già sức sống mặc dù còn rất yếu, nhưng mạch đập đã đổi được có lực. Trọng yếu hơn chính là, dịch độc quấn quanh phổi kinh, hôm nay từ mạch tượng xem ra, đã bình hòa rất nhiều. Hết thể các thứ này đều nói minh, cụ già ở giữa dịch độc, thật sự là đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hù hù hù. Tựa như ở nghiệm chứng trung lão, Đồ Thương Thương và Niếp Lăng Phong nói như nhau, trên giường cụ già ở thật thấp ho khan mấy tiếng, lại ho khan ra hai hớp màu đen máu độc sau đó, chậm rãi mở mắt. Tới giờ phút này, sắc mặt hắn đã đổi được hơi có chút đỏ thắm. Mặc dù như cũ yếu ớt, thế nhưng khí sắc và đang uống nhện độc trước so ra, đơn giản là có khác biệt một trời. Mở mắt ra sau đó, cụ già nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn chung quanh một chút, xí xô xí xảo nói chuỗi dài nói. Ngữ tốc thật nhanh, vẫn là Quảng Châu tiếng địa phương, Diệp Phong không cách nào nghe hiểu, chỉ có thể quay đầu nghi hoặc nhìn Lôi Mãnh. Hắn đang hỏi ngươi, hắn là đến âm tào địa phủ liền sao? Làm sao âm phủ không có ngưu đầu mã diện và phán quan? Lôi Mãnh vậy tâm tình thật tốt, thay cụ già chuyển đạt lời nói ý nghĩa. Lão nhân gia, ngài không có chuyện gì, chỉ cần lại nuôi mấy ngày liền có thể xuống giường. Diêm Vương gia trong chốc lát còn chưa kịp đến tìm ngài kéo chuyện nhà, Diệp Phong nhìn cụ già cởi mở cười một tiếng, nói. Chưa hết. Hắn lại có thể thật chưa hết dịch độc. Đồng học ngây ngẩn đứng tại chỗ, cơ hồ đều muốn nghi ngờ mình ánh mắt xuất hiện vấn đề. Không dám có nửa điểm mà chần chờ, hắn cầm ống nghe liền nhào tới, bắt đầu nghe cụ già buồng phổi tình huống. Diệp Phong khinh thường nhìn đồng học, sự thật sẽ hướng cái này rốt nát thêm nông cạn nhân chứng minh. Cái gì mới kêu y thuật? Chưa hết. Điều này sao có thể? Chỉ là nghe mấy tiếng buồng phổi hô hấp tình huống, đồng học liền theo đâu hồn như nhau. Đồng chuyên gia, ngươi thật giống như rất không hy vọng Diệp chuyên gia chữa khỏi dịch độc à? Lôi Manh thấy vậy, khinh bỉ cười một tiếng. Đúng. Tâm thần hoảng hốt hạ, đồng học theo thói quen nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng nói vừa ra miệng, liền tự biết lỡ lời, vội vàng nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta làm sao có thể không hy vọng bệnh nhân có thể được chữa? Ta là hắn cảm thấy cao hứng. Lôi Mãnh rêu cợt không dứt, căn bản không tin hắn lần này chuyện hoang đường. Nếu là thật vì bệnh nhân được chữa mở ra lòng, phải dùng tới vậy một bức như cha mẹ chết diễn cảm sao? Trời ạ, Diệp Thần Y Châu. Lại có thể thật chữa hết dịch độc. Diệp Thần Y kìa, ta yêu ngươi chết được, ta lại cũng không cần bởi vì dịch độc ở nhà, có thể yên tâm to gan ra cửa đi dạo phố. Ngưu ngưu ngưu, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Diệp Thần Y chính là như thế tha, chiến vô bất thắng. Hệ thống lợi ích dễ ảm trên màn ảnh, 666 cũng bị soát được bay lên, vô số bạn trên mạng không ngừng phát ra tán dương. Dịch độc sợ hãi, để cho tất cả mọi người đều đang lo lắng cho sẽ tái hiện không điển lúc khủng hoảng. Nhưng bây giờ bởi vì Diệp Phong, bọn họ lại vậy không cần lo lắng cái gì, có thể yên tâm to gan đi ra cửa, đi hô hấp không khí mới mẻ, đi và chỉ có thể thông qua hệ thống trao đổi bạn gái gặp mặt, đi ôm chằm, đi hôn. Thậm chí không chút khách khí nói, người đàn ông này, thay đổi thế giới. Là hắn, tiêu diệt khủng hoảng, để cho không thể nào biến thành có thể. Ta tuyên bố, dịch độc chính thức bị đánh chiếm. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết đưa điện thoại di động nhắm ngay mình gương mặt, sau đó nhìn máy thu hình vang vang có lực nói. Ta cũng phải nói cho chư vị, người Hoa dân là không thể chiến thắng. Bởi vì chúng ta tổ tiên, cho chúng ta để lại vô cùng quý báu chân bảo, vô luận là y thuật, vẫn là chúng ta văn hóa, đều là trên cái thế giới này ưu tú nhất, không có một trong. Ta hy vọng Hoa Hạ dân tộc vĩ đại phục hưng, ta cũng hy vọng Trung Ý vĩ đại phục hưng. Chữa dịch độc chỉ là một khởi điểm mà thôi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ để cho chư vị thấy, một cái cổ xưa lại mới tinh truyền thừa, tương hội tại thế giới trên vùng đất lần nữa quật khởi. Chương 527, Ngâm Địa Linh Nũ. một lời một câu, vang vang có lực. Lại ít dễ ám lại là sôi trào, tất cả mọi người đều từ trong thâm tâm là Diệp Phong lời bàn điểm khen. Vô luận là 666, vẫn là lễ vật, tất cả đều soát đến bay lên. Rất nhiều xem lợi ít dễ ám người, cũng tình không mình ở trước màn ảnh là Diệp Phong vỗ tay khen ngợi. Đúng như Diệp Phong nói, chúng ta là người Hoa, là thế giới dân tộc chi lâm xưa nhất dân tộc một trong. Chúng ta không thua cùng bất kỳ một người nào dân tộc, chúng ta vậy tuyệt không thể nào bị bất kỳ khó khăn đánh ngã. Mà ở nơi này dạng vang vang có lực lời nói trước mặt, Hoàng Phàm trước gieo rắc những cái kia lời đồn đại, giờ phút này vậy không đánh tự thua. Một cái có thể nói ra như vậy một phen người, làm sao có thể sẽ là một cái ở lớn dịch trước mặt, còn có tâm tư mang bạn gái đi du sơn ngoạn thủy người cặn bã. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Phàm ban bố tin tức là hoàn toàn vu hãm. Tiếp theo, ta sẽ mau sớm đem trị liệu dược vật phân tán cả nước, để cho những cái kia bị nhiễm dịch độc bệnh nhân, sớm ngày bình phục, để cho bọn họ có thể tháo xuống khẩu trang, hô hấp không khí mới mẻ, qua cuộc sống tự do. Tiếp theo, Diệp Phong lại một câu đơn giản sau đó, liền đóng cửa lợi dễ ảm. Mặc dù lợi dễ ảm đóng cửa, nhưng Diệp Phong chữa dịch độc, trung y phục hưng đề tài, nhưng là trở thành toàn lưới tìm kiếm hot. Bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể nói? Nhưng đối với những thứ này, Diệp Phong cũng không có chú ý, làm xong cùng nhau sau đó, nhìn đồng học nhàn nhạt hỏi. Đồng học cười khanh khách mà chống đỡ, hắn có thể nói gì, hắn cái gì cũng không nói được. Đi bêu xấu một cái chữa khỏi dịch độc anh hùng, hắn còn không có lớn như vậy lá gan. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu là hắn thật làm như vậy, sợ là sẽ lập tức bị nhân dân cả nước nước miếng chấm nhỏ chìm ngập. Chuyện này thật cùng ta không liên quan, ta chỉ là đối với trung y có thành kiến mà thôi, cũng không có làm cái gì đối với ngươi chuyện bất lợi tình. Hồi lâu sau đó, đồng học khoát tay lia lịa, sau đó từ chối, chuyện này đều là La Bình làm, và ta không liên quan. Lời nói xong, hắn liền xem cũng không dám lại xem Diệp Phong một mắt, nhất lưu mà khói rời đi thôn. Nhìn hắn ôm đầu trốn chui như chuột dáng vẻ, lôi manh đám người nhất thời phình bụng cười to không dứt. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Ngay sau đó, lôi manh thành khẩn được hướng Diệp Phong chào kiểu quân đội một cái. Nếu như không có Diệp Phong, hắn lần này không thể nào như thế viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tìm được dịch độc phương pháp giải quyết. Diệp Phong, nhện mặt quỷ nhện độc có thể chữa trị dịch độc cái phương pháp này, có thể đại quy mô thông dụng sao? Nhưng cùng lôi mánh không cùng, đồ thương thương, trung lão và nghiếp lăng phong cũng không cùng Diệp Phong khách khí như vậy nhiều, dứt khoát hỏi. Lôi mánh sau khi nghe, vậy một mặt khẩn trương nhìn Diệp Phong. Nhện mặt quỷ hung manh vô cùng, muốn bắt, khó như lên trời, còn như lấy ra nhện độc, vậy thì càng coi như là ở quỷ môn quan đi một vòng. Không cần lo lắng, nhện độc vật này, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Không quá ta trước phải sửa đổi một chút phương thuốc, trị liệu hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa cũng có thể để cho dịch độc người lây có thể mau sớm khôi phục. Diệp Phong không câu chấp cười một tiếng. Trong sơn động nhện mặt quỷ hàng ngàn hàng vạn, chỉ cần có ngự thú lệnh nơi tay, không buồn những người này không đem nhện độc phun ra. Bất quá đơn thuần dùng nhện độc tới chữa trị dịch độc phương pháp, có chút quá đơn giản thô bạo, nếu như không phải là cụ già nguy ở một sớm một chiều, Diệp Phong vậy sẽ không trực tiếp sử dụng. Phối hợp một ít những thứ khác dược vật phối ngũ, nghiên cứu ra một bộ phương thuốc, như vậy hiệu quả trị liệu mạnh hơn. Cũng có thể để cho bị nhiễm dịch độc bệnh nhân mau sớm khôi phục thân thể. Quá tốt. Thật sự là quá tốt. Đồ thương thương các người hưng phấn xoa xoa tay, đầy mặt kích động. Nói làm liền làm, người nhiều lực lượng lớn, ở Diệp Phong nói ra nhện mặt quỷ nhện độc độc lý sau đó, đồ thương thương, trung lão và nghiếp lăng phong liền phối hợp hắn, nghiên cứu ra một tấm chữa trị dịch độc phương thuốc. Hô. Nhìn Diệp Phong ở phương tiên lần trước vung mà liền được hàng chữ lớn, trung lão thích dí đốt điếu thuốc, dài rút ra một hớp sau đó. Ngồi phịch ở trên ghế, cười ha hả nói, lao phu những năm này cũng coi là đã tham gia không ít lần tình hình bệnh dịch phòng trị công tác, nhưng bất kể là vậy một lần, cũng không có lúc này như thế thuận lợi và thoải mái. Vừa mới dứt lời, trung lão đầu liền dựa vào ghế trên lưng, tùy ý thuốc lá ở đầu ngón tay toát ra tia luồng khói xanh, trong miệng mũi truyền tới tiếng ấy. Không chỉ là hắn, Niếp Lăng Phong và đồ thương thương cũng là trừ hưng phấn bên ngoài, trong mắt lộ ra nồng nặc mệt mỏi. Mấy ngày qua, bọn họ một mực ở là dịch độc sự việc lo lắng sợ hãi, sợ vạn nhất không tìm được phương pháp giải quyết nên như thế nào thu tràng. Nhưng bây giờ, bọn họ treo trái tim kia rốt cuộc đá lớn rơi xuống đất. Mà theo trong lòng khẩn trương rơi xuống, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, để cho bọn họ cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cái gì là bác sĩ? Đây mới là bác sĩ, hành nghề y tế thế, cầm bệnh nhân tánh mạng xem được so thiên còn lớn hơn. Còn như Kỷ Phương Trần, đồng học những người đó, bọn họ coi là một mao bác sĩ. Nhiều nhất bất quá là cứu người máy móc mà thôi. Máy móc và bác sĩ lớn nhất không cùng, chính là máy móc cầm cứu người coi là công tác, mà bác sĩ chính là đem coi là sứ mạng. Cầm trung lão trong tay nắm khói ấn tức sau đó, Diệp Phong cầm ba vị đã ngủ cụ già an trí tốt, thì mang theo lều vải cửa đi ra ngoài, hướng doanh khu người dặn dò một câu, không nên quấy rầy ba vị cụ già nghỉ ngơi sau đó, liền đi tìm Lôi Mãnh, để cho hắn dẫn người lên núi, và hắn cùng đi thu lấy nhện độc. Cứu người như cứu hỏa, Lôi Mãnh dĩ nhiên là không dám có phân nửa lười biếng. Đạt được Diệp Phong thông báo, liền lập tức phát động thủ hạ binh lính, mang đồ sứ lên núi thu lấy nhện độc. Bởi vì yêu cầu nhện độc chân thực quá nhiều, cuối cùng không chỉ có toàn thôn chén dĩa bị bắt tập hợp không còn một ngống, thậm chí còn rời đi mấy hớp chậu nước lớn. Ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, đi tới cửa sơn động lúc, trời đã tối rồi. Bóng đêm bao trùm, chính là nhện mặt quỷ hoạt động thời điểm, đông nghịt nhện nhóm hù được Lôi Mãnh các người cơ hồ sắp không thở nổi. Có thể làm người ta khiếp sợ là, làm những hung thần ác sát này nhện mặt quỷ ở thấy Diệp Phong sau đó, lại giống như là đổi được như cún con vậy phục phục thiếp thiếp, dưới sự chỉ huy của hắn. Từng con nhện mặt quỷ rất nhanh liền đem nọc độc phun ở liền mang tới đồ đựng bên trong, sau đó lui về hang động. Chỉ chốc lát sau công phu, mang lên núi đồ đựng liền chứa đầy nọc độc. Ngay sau đó, Lôi Mãnh liền phát động đám người, liền vác mang đem những cái kia đồ đựng bắt lại núi. Nhưng Diệp Phong nhưng lưu lại, không chỉ là hắn, còn có Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu. Trong hang núi địa linh nhũ còn đủ cho hai người phạt cốt tẩy tủy, nếu như lãng phí không cần, vậy chân thực quá đáng tiếc. Đây chính là ngươi nói địa linh nhũ. Vào sân động, thấy vậy một bãi như ánh trăng vậy tản ra loáng ánh sáng màu bạc địa linh nhũ đầm nước sau đó, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ say mê. Như vậy hình ảnh, là bất kỳ một cô bé gái đều không nguyện bỏ qua cảnh đẹp. Đi vào ngâm tắm, như vậy thì có thể phạt cốt tẩy tủy, lột xác. Diệp Phong cười trúng chím gật đầu, lại nghĩ tới Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu cởi sạch linh lợi nằm ở trong hồ dáng vẻ, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu muốn tắm, vậy ngươi tại sao còn không đi? Giang Y Tuyết mặt đẹp ửng đỏ, hàm răng cắn môi đỏ mọng, hài hước cười hỏi. Niếp Thanh Vu mặc dù không lên tiếng, nhưng đáy mắt nhưng cũng là lộ ra lau một cái ngượng ngùng và cười đều. Tại sao phải một lần mang hai cái yêu tinh tới tắm, hẳn từng cái mang tới à? Vừa nghe đến Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong rất là không biết làm sao. 45 góc độ ngửa mặt trông lên bầu trời, Diệp Phong trong lòng tràn đầy hối hận. Đã từng có hai lần ngâm tắm uyên ương cơ hội bài ở trước mặt ta không có đi quý trọng. Đến khi mất đi lúc mới hối hận không kịp. Trong thế gian lớn nhất thống khổ không ai bằng này. Nếu như thượng thiên lại cho ta nặng tới một lần cơ hội, ta nhất định sẽ đối với cái này hai yêu tinh nói ra ba chữ, tách giang âm. Chương 528, niệm lực diệu dụng. Ta muốn là các ngươi hộ pháp, ngươi xem những thứ này nện con hơn đáng sợ. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, cố gắng là mình tìm để lại lý do. Như vậy cơ hội, ngàn năm một thở, bỏ lỡ, vậy chính là cả đời chuyện ăn năn. Giang Y Tuyết không nói. Nhập ngũ vẫn kết thúc đến bây giờ, hắn thật là có chút hoài niệm Niếp Thanh Vu vậy đối với trứng đà điểu. Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu mặc dù biết Diệp Phong trong lòng không ý tốt, có thể nhìn chung quanh treo ở hang núi phía trên nhện mặt quỷ, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút phát mao. Vạn nhất đang tắm thời điểm, những con nhện này xem các nàng da mỏng thịt non, không nhịn được tới một hớp làm thế nào. Người quay đầu dùng đưa lưng về phía chúng ta, không cho phép quay đầu trộm xem, nếu không, chúng ta liền. Niếp Thanh Vu suy tư chút ít. Lấy sau cùng ra khỏi một cái đề nghị, nhưng nàng không biết Diệp Phong vạn nhất không tuân thủ cam kết quay đầu nói, nên như thế nào trừng phạt cái này. Nếu như ngươi dám quay đầu, chúng ta liền thiến ngươi. Giang Y Tuyết hung tợn vùng vùng quả đấm nhỏ, uy hiếp ý mười phần nói. Thiến ta, ngươi bỏ được từ mình nửa đời sau hạnh phúc sao? Diệp Phong nghe vậy hướng Giang Y Tuyết nhíu mày mau, vậy mập mờ ánh mắt, xem được Giang Y Tuyết trong lòng một hồi nóng bỏng. Như vậy có thể chứ? Bất quá Diệp Phong không hơn đùa bỡn cô gái nhỏ này. Đàng hoàng liền đưa lưng về phía ao nước ngồi xuống. Hắn ngày hôm nay làm sao giả như thế thực. Giang Y Tuyết có chút buồn bực, nguyên vốn cho là muốn cùng Diệp Phong phí chút miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng hắn tốt như vậy thương lượng. Nhưng lại nhìn thấy bên người Niếp Thanh Vu, nàng liền biết rõ, chỉ sợ là Diệp Phong không muốn để cho Niếp Thanh Vu cảm thấy hắn là dê sồm, cho nên mới thu liễm bản tính. Lúc này mới giống nói, đàng hoàng một chút coi. Hướng Diệp Phong uy hiếp một câu sau đó, Giang Y Tuyết liền kéo Niếp Thanh Vu đi tới bên cạnh cái ao. Thanh Vu, mau cởi quần áo à, ngươi còn chờ cái gì? Rất nhanh, Diệp Phong sau lưng truyền tới liền Giang Y Tuyết tiếng thúc giục. Một lời rơi xuống, Diệp Phong trong lòng nhất thời có chút ngưỡng ấy, không nhịn được muốn quay đầu, nhưng cảm giác được thời cơ còn chưa tới, có thể lại đợi một chút. Nàng cũng không sợ, ta lại có cái gì đáng sợ. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, lại nhìn thấy nàng đã kéo ra áo dây khóa kéo, Niếp Thanh Vu khẽ cắn răng, giống vậy cởi ra mê thải. Hoa! Dây khóa kéo tiếng vừa nhớ tới. Diệp Phong liền nghe được sau lưng truyền đến Giang Y Tuyết một tiếng thán phục. Không nghi ngờ chút nào, Giang Y Tuyết khẳng định cũng là bị Niếp Thanh Vu vậy bằng phẳng mê thải hạ dấu hùng vi chấn động kinh động. Chính là bây giờ, khoe miệng nết một cái quỷ dị góc độ đồng thời, Diệp Phong mi tâm thức hải lập tức bắt đầu chuyển động, niệm lực tản ra. Giang Y Tuyết dùng không thể quay đầu để ước thúc hắn, thật sự là chọn lầm người. Xem hắn cái này thuần khiết thêm chính trực người, tự nhiên nói chắc chắn, làm sao có thể sẽ quay đầu rình coi đâu. Nhất định là dùng niệm lực quang minh chánh đại đi xem à. T. Niệm lực mới vừa một tản ra, Diệp Phong đáy lòng liền không nhịn được thật dài hít một hơi lạnh. Chỉ gặp sau lưng Niếp Thanh Vu đã cởi hết quần áo, chân chuông đứng ở nơi đó, hai tay chặt ôm chặt ở trước ngực, vậy như ngọc vậy trắng như tuyết, bởi vì hai cánh tay ràng buộc, hiện ra một cái sâu đậm cống rãnh. Như vậy hùng vĩ, so với nàng bên người giống vậy không mảnh vải che thân Giang Y Tuyết, cũng chút nào không giống như để cho. Tăng một trong phân thì mập, giảm một trong phân thì gầy, đôi nữ đứng ở ao nước trước, giống như sắp tắm Nga hoàng nữ anh. Chỉ tiếc hai cô gái còn không có yên tâm ở giữa phòng bị, Diệp Phong giờ phút này chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể làm có thể khinh nhờn thuần đế. Diệp Phong, trực tiếp nhảy vào liền có thể đi sao? Giang Y Tuyết nhẹ nhàng bưng ra liền một cái linh nũ, bị địa linh nũ dùng mình đông được run lập cập sau đó, nhìn Diệp Phong hình bóng hỏi. Không sai, trực tiếp đi vào là tốt. Diệp Phong nuốt nước miếng một cái nói. Tên này thanh âm làm sao như thế kỳ quái? Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn xem Diệp Phong. Sau đó nhấc chân tiến vào địa linh nhũ ao nước. Vừa tiến vào trong ao, Giang Y Tuyết liền bị lạnh được phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó liền bị địa linh nhũ vờn quanh quanh thân cảm giác tuyệt vời hấp dẫn, hướng Niếp Thanh Vu ngoắc tay nói, Thanh Vu, ngươi vậy mau vào hả? Hắn đưa lưng về phía ta, hẳn là không thấy được. Hướng Diệp Phong hình bóng liếc nhìn sau đó, Niếp Thanh Vu do dự một chút, sau đó buông hai cái tay, không người đỡ ao nước vách tường, lộn vòng vào địa linh nhũ trong ao nước. Thiên! Niếp Thanh Vu thân thể một thấp. Hùng vị dãy núi nhất thời biến thành trung điệp, dính sát chung một chỗ, hình thành một đạo sâu thẳm thung lũng. Nhưng tiếc là, hết thể các thứ này chỉ là duyên dáng liếc một cái, Niếp Thanh Vu rất nhanh liền nằm vào ao nước, dùng linh nhũ chặn lại thân thể. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Diệp Phong ruột gan đứt từng khúc, cảm giác được mình thật là quá ngu xuẩn, nếu không làm sao sẽ làm ra tới một lần tính mang hai người phụ nữ tới tắm sự việc. Nếu như tách ra, vậy bây giờ hắn có lẽ liền không chỉ là dùng niệm lực tới xem, mà là có thể đích thân đi cảm thụ. Thật là đau. Nhưng rất nhanh, trong hồ liền truyền đến Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu tiếng kêu đau, cùng với từng cơn nước tiếng. Địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy mùi vị quá khó chịu, có thể so với cực hình, để cho các nàng cảm thấy đau đến không muốn sống, muốn từ bên trong đi ra. Nhịn được không nên động, không dễ dàng bên trong đắng, khó khăn là người trên người, nếu quả thật đơn giản như vậy, cũng không kêu phạt cốt tẩy tủy. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đem xấu xí lao đối với hắn nói. Một câu không đổi rời ra khích lệ hai cô gái. Diệp Phong cũng có thể kiên trì, chúng ta tại sao không có thể kiên trì? Nếu như không làm như vậy, làm sao có thể và hắn một mực sóng vai chung một chỗ? Giang Y Tuyết và Niếp Xanh Lơ ánh mắt hơi rét, để cho thân thể chìm vào mặt nước, năm ngón tay nặng chặt, cắn răng mạnh chống đáng sợ kia thống khổ. Kéo dài nửa giờ sau đó, các nàng mới rốt cục thói quen liền loại đau khổ này, hơn nữa phát hiện có rất nhiều đen thùi lùi cấu, dọc theo lỗ chân lông từ thân thể chỗ sâu bài tiết liền đi ra. Cả người có một loại thoải mái không diễn tả được và thấu triệt. Làm trong ao nước địa linh nhũ bị các nàng hoàn toàn sau khi hấp thu, hai cô gái cái này mới thỏa mãn từ trong hồ đứng lên. Tiên tử. Đây mới thật là tiên tử à. Diệp Phong thấy vậy, lòng nhọn cũng không nhịn được đang run rẩy. Bên trong thân thể tạp chất tống ra sau đó, hai nàng da đổi được so ngày xưa càng thêm dịch thấu trong suốt, giống như cả người đang sáng lên như nhau, nhiều một loại huyền bí cảm giác thần thánh, giống như tiên tử xuống trần. Diệp Phong. Ngươi mau trở lại đầu, ta cảm thấy trên người ta thật giống như có không dùng hết khí lực. Và Niếp Thanh Vu cùng nhau sau khi mặc quần áo vào, Giang Y Tuyết hưng phấn đối với Diệp Phong hô. Diệp Phong chưa thỏa mãn quay đầu lại sau đó, thấy Giang Y Tuyết vậy dáng vẻ nhau nhau muốn thử, liền cười nói, ngươi hướng trước người cái đó thạch nhũ cột đánh một quyền, ta xem phạt cốt tẩy tủy hiệu quả như thế nào. Hắn có thể cảm nhận được, Giang Y Tuyết ở phạt cốt tẩy tủy sau đó, trên mình nhiều một loại hoàng cấp đỉnh cấp cổ võ giả hơi thở. Giang Y Tuyết nghe vậy, có chút gặp khó khăn nhìn xem cây kia lớn thạch nhũ, do dự chút ít sau đó, một quyền đập đi lên. Quyền phong rơi xuống, thạch nhũ cột nhất thời từ bên trong gãy thành hai đoạn. Ta đi. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, nữ nhân này thiên phú tu luyện không khỏi quá cao, phạt cốt tẩy tủy sau đó, lại có mạnh như vậy lực lượng. Trước kia không tu luyện thật là lãng phí. Chương 529, hai cái thiên tài. Cái này, đây là ta đánh. Đừng nói Diệp Phong. Liền Giang Y Tuyết đều ngẩn ra, sau một hồi khá lâu, mới nhào vào Diệp Phong trong ngực, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nàng thật rất khó tin, mình vậy đôi thổi đánh có thể phá tay nhỏ bé, lại có thể đánh nát một cây trụ đá lớn. Y Thế Tuyết, ngươi thật sự là một thiên tài. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết so ngón tay cái, thở dài nói. Địa linh nũ chỉ có phạt cốt tẩy tủy hiệu quả, nhưng không để cho người tu vi tăng lên năng lực. Giang Y Tuyết có thể ở phạt cốt tẩy tủy sau đó, liền có thể so với hoàng cấp đỉnh cấp năng lực, chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là nàng thân thể thật sự là quá thích hợp tu luyện, cho nên phạt cốt tẩy tủy sau đó, lực lượng thì có chất bay vọt. Không thể không nói, ông trời thật sự là quá yêu quý người phụ nữ này. Không chỉ có cho nàng làm nơi có phụ nữ ghen tị đến điên cuồng dung nhan, cùng với cường đại đầu góc buôn bán, thậm chí liền thiên phú tu luyện đều tốt đến làm người ta đỏ con mắt bước. Hừ, ta vốn chính là thiên tài. Giang Y Tuyết từ Diệp Phong trong ngực tránh ra tới, dương dương đắc ý cơ múa một chút quả đấm, sau đó khiêu khích nhìn Diệp Phong nói, ta hiện ở đây sao lợi hại, ngươi sau này nếu là dám không nghe ta mà nói, cẩn thận ta xem đánh hòn đá như nhau, cầm ngươi đánh thành hai đoạn. Đánh ta. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nhặt lên một khối đá khối, năm ngón tay thoáng dùng sức, bụi đá liền dọc theo kẽ ngón tay tốc tốc rơi xuống đầy đất. Giang Y Tuyết thiên phú tu luyện đúng là không kém, nhưng cùng hắn so với, vẫn có một ít chênh lệch. Bại hoại, ngươi khi dễ người. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ liếc khinh bỉ, mặt đầy buồn rầu. Ta thiên tài nhỏ, đừng được tiện nghi còn khoe tài. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tăng lên, có thể để cho bao nhiêu người đỏ con mắt. Diệp Phong cười ha hả lại khích lệ Giang Y Tuyết một câu. Phụ nữ bên người thực lực càng mạnh, bọn hắn an toàn lại càng có bảo đảm, hắn cũng có thể an tâm phân tâm đi làm những chuyện khác. Ta cũng đi thử một chút xem. Nghe được Diệp Phong như thế tán dương Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vu trong lòng chua xót. So tài vậy vậy một quyền hướng bên cạnh một cái khác cột đá đấm đi. Vâng. Một quyền rơi xuống, quyền phong gào thét, một cây to cỡ miệng chén thạch nhũ trụ lên tiếng đáp lại gãy thành hai đoạn. Hơn nữa gãy mất vậy nửa cây còn xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trời ạ, lại một thiên tài. Một quyền này, sợ đều có liền huyền cấp sơ kỳ lực lượng đi. Diệp Phong trận to mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện một thiên tài không coi vào đâu, có thể tiếp liền xuất hiện hai tên thiên tài, cái này cũng có chút không tưởng tượng nổi. Đây là ta làm được. Niếp Thanh Vu kinh ngạc nhìn mình quả đấm, có loại giống như nằm mơ vậy lâng lâng cảm giác. Hoa, Thanh Vu, ngươi so ta còn lợi hại hơn một chút. Giang Y Tuyết cũng là kích động kéo Niếp Thanh Vu cánh tay, thở dài nói. Lợi hại, lợi hại. Diệp Phong vậy hướng Niếp Thanh Vu so ngón tay cái. Niếp Thanh Vu hết sức kích động, nàng rất muốn xem mới vừa rồi Giang Y Tuyết như nhau, nhào tới Diệp Phong trong ngực. Nhưng tiếc là, lý trí để cho nàng không cách nào làm ra như vậy sự việc. Nàng chỉ có thể cố nén kích động trong lòng, hướng Diệp Phong từ trong thâm tâm nói, Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Nói cảm ơn làm gì? Diệp Phong nhún nhún vai, cười nói. Đúng vậy, lấy Diệp Phong cùng mình quan hệ, nói cảm ơn quả thật có chút quá khách khí. Niếp Thanh Vu trong lòng ấm áp, nhưng còn không cùng nàng trong lòng suy nghĩ rơi xuống, Diệp Phong liền cười tủm tỉm xoa ngón tay đầu nói, muốn lời cảm kích, vẫn là tới chút thứ thiệt chỗ tốt. Ví dụ như quân huấn lúc ngươi mời ta ăn trứng đà điểu cũng không tệ, lại tới hai giúp ta bồi bổ. Thúi Diệp Phong, ta và Thanh Vu hai đại mỹ nữ để cho ngươi hỗ trợ, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám muốn đổ. Giang Y Tuyết đưa tay liền níu lấy Diệp Phong lỗ thai, vặn một cái sau đó, nghi hoặc nhìn Niếp Thanh Vu hỏi, Thanh Vu, các ngươi huấn luyện quân sự thời điểm cơm nước điều kiện không tệ à, lại còn có trứng đà điểu ăn. Trứng đà điểu. Niếp Thanh Vu sững sốt một chút, sau đó mặt soát được liền đỏ. Nàng biết Diệp Phong nói trứng đà điểu, cũng không phải là đà điểu đẻ trứng, mà là nàng có 102 một loại vật khác. Mà Diệp Phong, lại có thể ngay trước Giang Y Tuyết mặt, nói muốn ăn nàng trứng đà điểu. Đều là quân đội sinh hoạt căn cứ nuôi, ngươi nếu muốn ăn, ta lần sau đưa cho ngươi một ít. Niếp Thanh Vu cúi đầu, qua loa hướng Giang Y Tuyết giải thích. Khá tốt bây giờ địa linh nhũ đã bị hấp thu xong, bên trong sơn động ngầm đen một phiến, mới không có bị Giang Y Tuyết phát hiện sự khác thường của nàng. Ta ư? Không cho ta sao? Lúc này, Diệp Phong lại cười đều hỏi. Ngươi muốn cũng có. Niếp Thanh Vu nghe vậy. Nhìn Giang Y Tuyết một mắt, gặp nàng không phản ứng kịp sau đó, năm ngón tay bóp nặn, lấy dũng khí, khiêu khích nhìn Diệp Phong hai mắt nói, chỉ là ta lo lắng ngươi không có dũng khí tới ăn. Ta đi. Nghĩ đến vậy hai tròn vo, trắng đoan trứng đà điểu, Diệp Phong liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắc cười một tiếng, thầm ý sâu sắc nói, vậy ngươi chờ, ta sớm muộn ăn một cái cho ngươi xem. Hai tham ăn, như thế thích ăn, cùng ra dịch khu, ta tìm khách sạn điểm cái trứng đà điểu làm rau, để cho các ngươi ăn đã quyển. Giang Y Tuyết im lặng hừ hừ một tiếng, sau đó nhìn quả đấm nhỏ nói, mặc dù có khí lực, nhưng mà chẳng lẽ sau này đều phải dùng quả đấm qua loa đi đánh người sao? Cái này cho các ngươi hai cái chép lại tu luyện một chút. mặc dù không phải là quá cao sâu, nhưng tự vệ hẳn không có vấn đề. Diệp Phong rất sợ nói thêm gì nữa, Giang Y Tuyết sẽ rõ ràng chứng đà điểu chân chính ý nghĩa, liền cười lấy ra từ trần ô trên mình lấy được Thiên La Quyền bí tịch, giao cho hai cô gái. Hảo công phu. Giang Y Tuyết không biết hàng, có thể Niếp Thanh Vu là nhìn ra được thật là xấu, lật nhìn một lần bí tịch sau đó, cặp mắt sáng lên nói. Bình thường thôi đủ, sau này có tốt lại cho các ngươi đổi. Diệp Phong tùy ý nhún nhún vai. Ở hắn xem ra, Thiên La Quyền đồ chơi này, uy năng cũng chỉ vậy, chuyện nhỏ tạm được, bước lên không được nơi thanh nhã. Chỉ tiếc thần y tâm kinh không thể truyền ra ngoài, nếu không, hắn nhất định để cho hai cô gái biết cái gì mới thật sự là thần công. Cùng hai cô gái thu thập xong sau đó, Diệp Phong thả ra nhỏ tàm, để cho nó thống thống khoái khoái hưởng dụng dừng lại nện mặt quỷ nện độc bữa tiệc lớn sau đó, liền cùng hai cô gái rời đi hang núi. Lúc rời đi, hắn gõ bể đá lớn, phong kín hang núi cổng vào. Có hắn ở đây, nện mặt quỷ có người khống chế, không sẽ gây chuyện, có thể hắn sau khi rời đi, những thứ này nhất định sẽ làm hại hưng dân. Hơn nữa địa linh nũ mặc dù dùng hết rồi, có thể căn nguyên không có bị Diệp Phong cắt đứt, còn sẽ từ từ tích lũy. Chỉ có phong kín ra vào miệng, mới có thể bảo đảm dưới núi thôn dân an toàn, lại sẽ không để cho người phát hiện địa linh nũ. Còn như nện mặt quỷ sống chết, hắn cũng không lo lắng. Đất đá lưu không có giải khai hang núi trước, những quỷ này mặt nhện ở trong sơn động còn không phải là sống được thật tốt, vậy liền thuyết minh, những quỷ này mặt nhện có mình sinh tồn chi đạo. Cùng ba người trở lại doanh trại lúc, doanh khu đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đều ở đồ thương thương, Niếp Lăng Phong và Trung Láo dưới sự chỉ đạo dựa theo phương thuốc phối ngũ chữa trị dịch độc dược liệu, một bao bao dược liệu như nước chảy cất vào trong xe, sắp phân phát đến cả nước các nơi. Thấy Diệp Phong sau khi trở lại, Lôi Manh nên đón, thành khẩn nói, Diệp chuyên gia, Hoàng Phàm sự việc giải quyết. Phía trên tỏ ý, để cho gà rừng lưới loại bỏ tin vịt, lại đem hướng ngươi nói xin lỗi tin ở ép sách tựa để đưa đỉnh 3 ngày. Còn như Hoàng Phàm, thu hồi thẻ ký giả, dựa theo tội phỉ báng nhập hình 5 năm, La Bình, bị hắn trô ở bệnh viện đuổi, hủy bỏ bằng cấp bác sĩ. Chương 530, không nên đắc tội anh hùng. Sự việc nhanh như vậy liền giải quyết. Diệp Phong ngẩn ra, nhưng chợt trong lòng giống như là gương sáng như nhau bình thường trở lại. Hắn bây giờ, là cứu vớt dịch độc nguy cơ anh hùng. Có người phỉ báng anh hùng, cho anh hùng bôi đen, vậy chờ đợi người kia kết quả, dĩ nhiên là chỉ có một loại, thân bại danh liệt. Thậm chí căn bản không cần Diệp Phong mở miệng, thì có người chủ động giúp hắn xử lý xong hết thể sự việc. Đây chính là có thực lực chân chính người, và con kiến hôi khác biệt. La Bình chỉ tính theo ý mình đúng là đánh rất tinh, nhưng tiếc là, hắn chọn sai đối thủ rồi. Không, không, ta phế như vậy nhiều tâm huyết mới thi được bằng cấp bác sĩ, bất kể là ai, đều không thể hủy bỏ. Ngay tại lúc này, từ Tây Y tiểu tổ lều vải chỗ truyền tới một tiếng hét thảm, sát theo, La Bình từ bên trong vọt ra, thấy Diệp Phong sau đó, lập tức quỳ xuống ở trước mặt hắn, cầu khẩn nói, Diệp Phong, ta biết lỗi rồi. Van cầu ngươi, nương tay cho, thả ta đi. Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp tiếp tục đi về phía trước. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn luật pháp, muốn cảnh sát làm gì? Ngươi tìm người vu hãm Diệp Phong thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ Diệp Phong danh dự bị tổn thương sẽ như thế nào? Lôi Mãnh lạnh như băng đáp lại. La Bình lòng như cho tàn, hắn biết, mình thật lại không có hy vọng bước vào bệnh viện cửa. Ta giết ngươi. Nghĩ tới đây, La Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Phong nhào tới. Phịch. Nhưng hắn mới vừa vọt tới Diệp Phong sau lưng lúc, Diệp Phong quay đầu một cước liền đạp tới, để cho hắn như đoạn tuyến con diều vậy bay. Ngươi đã làm sai chuyện, thì phải bỏ ra có giá phải trả. Diệp Phong quay đầu hướng La Bình, cùng với những cái kia ngó giáo giác Tây Y thành viên tiểu tổ liếc nhìn sau đó. Hờ hững nói, ta không phải cha ngươi, sẽ không không hạn độ bao dung ngươi, càng sẽ không đi dạy ngươi đạo lý làm người. Hắn vì dịch khu bệnh nhân hăng hái không để ý thân, có thể đánh bạc mệnh đi tìm một chút giải trừ dịch độc phương pháp. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chính là không hạn độ hiền lành, hắn có lòng tốt, chỉ nhằm vào người hiền lành. Đối với La Bình loại này tiện nhân, hắn chỉ có một xử trí thủ đoạn, đó chính là, người tiện có bữa thu, trời không bắt, tiểu gia tới thu. Một lời một câu, lạnh lẽo như băng. Nghe được Tây Y tiểu tổ các thành viên sau lưng lạnh như băng một phiến. Bọn họ biết, La Bình chỉ là một bắt đầu mà thôi, bọn họ vậy nhất định phải vì mình hành động đã thực hiện trả giá thật lớn. Chỉ bất quá, có nhốt bọn họ phân xử, sẽ không giống La Bình như vậy đặt ở trên mặt nổi, mà là sẽ thả ở trong bóng tối. Ví dụ như làm từ phó chủ nhiệm y sư tấn thăng chủ nhiệm y sư lúc, sẽ bị thẻ chết, cả đời chỉ có thể ở một cái chữ phó lên vùng ấy. Lại nói thí dụ như ở bên trong bệnh viện một ít cơ cấu hành tránh tấn thăng lúc, lên cao đường dây sẽ bị thẻ chết. Những thứ này sẽ xem vô hình sợi dây như nhau, từ từ siết chặt cổ của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào hô hấp. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ vô cùng hối hận ban đầu không nên cùng Diệp Phong là địch, không nên cùng Trung Ý là địch. Nhưng tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận. Giống như Diệp Phong nói như vậy, mọi người đều là người trưởng thành đã làm sai chuyện, liền phải trả giá thật lớn. Cõi đời này, không phải là người người cũng sẽ xem cha ngươi như nhau, có thể không hạn độ bao dung người phạm sai. Đi qua Diệp Phong, Đồ Thương Thương, Nghiệp Lăng Phong và Trung Lão sửa đổi phương thuốc, hiệu quả rất xuất chúng. Hai ngày sau đó, dịch khu cuối cùng một người bệnh nhân liền chuyển tốt. Mà Giang Y Tuyết Ái Tâm phòng khám bệnh vậy xây cất thành công, chỉ cùng sau này nhân viên chú phái, cùng với thuốc men tiếp tế. Hết thảy bụi bẩm lắng xuống, lại trở về quỹ tích của nguyên lai, vậy đến bọn họ lúc rời đi. Đại ca ca, tỷ tỷ đẹp, chị ngốc, các ngươi còn sẽ trở lại xem ta sao? Tiểu Bảo nằm ở trên cửa sổ xe, nước mắt lượn vòng nhìn Diệp Phong, một mực không bỏ đi được. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối với Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu, hắn lại có rất sâu thân cận. Thật tốt đọc sách, chờ ngươi khi nào đi kinh thành niệm lúc học đại học, là có thể thấy ca ca. Diệp Phong dùng sức xoa xoa Tiểu Bảo đầu, giọng ôn tồn an ủi một câu, sau đó liền tỏ ý Niếp Thanh Vu lái xe lên đường. Đại ca ca, ta cũng sẽ học tập trung y đi, cũng sẽ giống như ngươi như nhau, làm một cái chăm sóc người bị thương thần y đi. Nhìn rời đi xe dịp, Tiểu Bảo la lớn. Trung y hạt giống trồng, ngày sau chính là thu hoạch thành quả thời khắc. Nghe Tiểu Bảo thanh âm non nớt, Đồ Thương Thương trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hốc mắt cũng có chút ấm. Lần này, lớn nhất bên thắng không chỉ là Diệp Phong, cũng là Trung y. Trung y tìm được chữa trị dịch độc phương pháp sự việc, cùng với Diệp Phong nói Trung y quật khởi, đã xem một tràng vô hình mưa xuân như nhau, rắc ở dân thường trong lòng. Trong những người này, chỉ cần tương lai trong 100 người có một cái đi học tập Trung y, chính là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, cửa này truyền thừa cổ xưa, sắp tỏa sáng sinh mạng mới lực, thuộc về nó thời đại mới, muốn tới. Tổ chuyên gia từ dịch khu lúc rời đi rất vội vàng, nhưng trở lại kinh thành thời điểm, nhưng là giống trống thua chiêng. Bộ Y tế vì tiêu tán dân chúng đối với tình hình bệnh dịch sợ hãi, gia tăng lòng tin, đã đối bên ngoài tuyên bố, tình hình bệnh dịch phương pháp giải quyết đã tìm được, chữa bệnh tiểu tổ thuận lợi trở lại kinh thành, hơn nữa sắp ở sân bay cử hành một tràng ký giả gặp mặt sẽ. Xuống máy bay sau đó, Niếp Thanh Vu có chút không thôi nhìn xem Diệp Phong, sau đó liền chuẩn bị theo Lôi Mạnh rời đi. Nàng thuộc về quân đội, thi hành là nhiệm vụ bí mật, không thể và đại chúng gặp mặt. Ngươi không đi đưa Thanh Vu. Giang Y Tuyết thấy vậy, dùng tui trò đụng một cái Diệp Phong, rêu rêu nói. Diệp Phong giả bộ một bức dáng vẻ sao cũng được, không biết người đang nói gì. Ánh mắt cũng sắp vừa được người ta trên người, vẫn còn ở ta trước mặt chứa. Giang Y Tuyết hử lạnh một tiếng, khinh thường nói. Diệp Phong gãi đầu một cái, lúng túng cười một tiếng. Hắn đúng là muốn đi đưa Niếp Thanh Vu, có thể lại sợ Giang Y Tuyết ghen. Mau đi đi, về nhà lại thu thập ngươi. Giang Y Tuyết vung hủ ở hải quyền đầu, tựa đầu chuyển đến một bên. Y Thì Tuyết, ngươi thật tốt, cùng về nhà lao công thật tốt thương ngươi. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết hồng gò má bập môi hôn một cái sau đó, vội vàng hướng sách bọc hành lý Niếp Thanh Vu đuổi theo. Đồ thúi. Giang Y Tuyết bất mãn xoa một chút mặt, nhìn Diệp Phong hình bóng mắng liền một câu, nhưng trong lòng lại chua chát. Để cho người đàn ông mến yêu đi đưa phụ nữ khác, cái này đổi thành người đàn bà nào cũng không biết vui vẻ. Nhưng Niếp Thanh Vu không để ý sống chết đi cứu Diệp Phong tình ý, cũng để cho nàng lộ vẻ xúc động, nàng không cách nào ích kỷ không để cho Diệp Phong đi đưa Niếp Thanh Vu. Nếu như cái người xấu xa này, không như vậy mê gái, vậy thì thật hoàn mỹ, cũng không cần vừa gặp Diệp Phong lầm cả đời. Phải đi làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi, có phải hay không sợ ta tìm người thực hiện ước định. Ba bước hai bước đuổi kịp Niếp Thanh Vu sau đó, Diệp Phong cười ha hả hỏi. Ngươi đến tiễn ta, không sợ nhà ngươi vị kia ghen. Niếp Thanh Vu cầm sông lên Giang Y Tuyết phương hướng một chút, hỏi ngược lại. Nàng để cho ta tới. Diệp Phong cười nói. Niếp Thanh Vu ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa xa Giang Y Tuyết. Bỏ mặc nàng có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận, Giang Y Tuyết thật rất có khí độ, rất có tránh cung nương nương phong độ. Vẫn cùng quân huấn như nhau, tới cái ôm xếp đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Giang hai cánh tay đánh ôm chặt Niếp Thanh Vu đồng thời, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi ngày đó ban đêm đi lên núi tìm ta. Hừ, ta là xem Y Tuyết đáng thương. Còn như ngươi, bị nhện mặt quỷ ăn tải cắn sạch sẽ. Niếp Thanh Vu ngoài miệng tranh cãi, nhưng hai tay nhưng ôm chặt Diệp Phong, nàng khát chờ mong cái này ấm áp ôm chầm đã rất lâu rồi. Ngươi chứng đà điểu chỉ vào ta. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên ghé vào bên thai nàng hài hước một câu, sau đó cân nhắc nói. Chúng ta ở hang núi ước định có hiệu lực không? Chỉ cần ngươi dám đến, ta có cái gì không dám. Chỉ sợ ngươi không lá gan đó. Niếp Thanh Vu mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục nghiêm nghị, như đinh chém sắt. Vậy ngươi sẽ chờ xem gan của ta tử rốt cuộc có bao nhiêu đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, dùng ngực nhẹ nhàng đỉnh hạ vậy mềm mại. Đồ lưu manh. Niếp Thanh Vu lập tức buông tay, lui về sau một bước, thấp thối một hớp sau đó, nói, ta xem ngươi lúc nào có gan tới. Chương 531, anh hùng trở về. Niếp Thanh Vu rời đi, mang nàng cái đó có liên quan chứng đà điểu hứa hẹn, cùng với đối với Diệp Phong không thôi. Xa nhau mặc dù thương cảm, nhưng bởi vì hai người đã thoạt phá tầng kia cửa sổ giấy, nói rõ tâm ý, cho nên tâm tình tương đương ung dung. Diệp Phong, chờ một chút sẽ có một ký giả tiếp đái sẽ, đến lúc đó ngươi trả lời mấy vấn đề. Ở Diệp Phong đưa đi Niếp Thanh Vu sau khi trở lại, Đồ Thương Thương cười tủm tỉm nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tại sao là ta? Diệp Phong nhíu mày một cái. Không phải hắn không thích nổi tiếng, mà là chữa trị dịch độc chuyện này lên, mọi người cũng ra không thiếu lực. Nếu là đầu ngọn gió đều bị hắn một người chiếm, vậy những người khác không phải làm không công một chàng. Ngươi không muốn khiêm nhường, vậy không nên từ chối, đây là chúng ta ba cái lao cổ đồng thương lượng với nhau đi ra ngoài kết quả. Đồ Thương Thương cười khoát khoát tay, nói, ngươi là tìm ra chữa trị dịch độc chân chính công thần, đi tiếp thu ký giả phỏng vấn, cũng là ngươi nên được. Hơn nữa mấy người chúng ta đều là nửa đoạn thân thể đã nhập đất người, không thích người quá nhiều địa phương. Đồ hiệu trưởng ý nghĩa, chẳng lẽ là dự định để cho mình trở thành kế lao nhân ra hắn sau đó, gánh lên trung ý cái này cờ lớn cờ tay. Mặc dù Đồ Thương Thương nói rất uyển chuyển, nhưng Diệp Phong vẫn là bắt được nàng trong lời nói thâm ý. Nhất là làm hắn thấy Niếp Lăng Phong và Trung Lão tha thiết ánh mắt sau đó, liền càng thêm xác định cái suy đoán này. Chúng ta quá già rồi, trung ý vậy quá già rồi, là thời điểm rót vào một ít máu tươi mới, mang đến một ít mới thay đổi. Trung Lão nặng nề đánh chụp Diệp Phong bả vai, trầm giọng nói, tương lai, là ngươi. Như hắn nói, không phải bọn họ không thích danh, mà là bọn họ cảm thấy, để cho Diệp Phong đứng ra, có thể so với bọn họ đứng ra, đối với trung ý tương lai phát triển tốt hơn. Bởi vì Diệp Phong đủ trẻ tuổi, một người trẻ tuổi làm ra to lớn thành tựu, luôn có thể đưa tới nhiều người chú ý hơn. Giống nhau, có một người trẻ tuổi thành tựu trung ý gương mẫu, sẽ hấp dẫn nhiều người hơn vùi đầu vào chuyện này. Hơn nữa Diệp Phong không chỉ có đủ trẻ tuổi, còn đủ đẹp trai, loại này vào trước là chủ hình tượng phút, cũng là bọn họ không có. Trọng yếu hơn chính là, dịch khu một nhóm nghe thấy, bọn họ đối với Diệp Phong ý đức, đã có đầy đủ lòng tin. Cho nên, bỏ mặc trung ý giới những người khác làm sao xem, nhưng ở bọn họ ba cái trong mắt, Diệp Phong chính là gánh lên trung ý cái này cờ lớn người được chọn số 2. Ta sẽ cố gắng. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong nhìn ba vị cụ già tha thiết ánh mắt, trầm giọng trả lời một câu. Tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn một người một ngựa, đi ở đám người hàng trước nhất, đi ra ngoài. Đoàn người mới vừa đi ra sân bay, liền bị trước mắt cái này khổng lồ chiến trận cho chấn động kinh động. Sân bay hai bên lối đi, đều là dơ bảng và hoa tươi nhận điện thoại nhiệt tình dân chúng. Những người này trong tay bảng chỉ có 4 chữ. Anh hùng trở về. Mà trừ những thứ này ra dân thường bên ngoài, còn có rất nhiều chiếm cứ địa hình có lợi, vác trường thương đoạn pháo ký giả. Giáp giáp. Giáp giáp. Thấy Diệp Phong một người một ngựa từ sân bay lối đi sau khi đi ra, đèn loang loáng nhất thời bắt đầu lóe lên, mau tiếng cửa này thay nhau vang lên. Những cái kia muốn thấy anh hùng mặt mũi dân thường vậy bắt đầu đổi được kích động, cơ trong tay hoa tươi và bảng, lớn tiếng nói. Hoan nghênh anh hùng hồi kinh. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu, sóng âm cơ hồ đều phải đem phi trường mái vòm lật ngược. Cái này cũng để cho người cảm thấy, Diệp Phong các người không giống như là trung y hề, mà giống như là vòng giải trí thai to mặt lớn minh tinh. Mặc dù Đồ Thương Thương, Niếp Lăng Phong và Trung Lão là gặp qua chiến trận lớn người, nhưng mà thấy một màn này, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Trung y cửa này đã ngày càng suy thoái truyền thừa, lúc nào xem hôm nay như vậy nhận truy đuổi nâng và tôn trọng. Hơn nữa đây không phải là xem minh tinh như nhau sao tác đi ra ngoài, mà là Diệp Phong bằng vào đao thật súng thật thủ đoạn hợp lại đi ra ngoài. Diệp Phong tiên sinh, dịch độc vấn đề thật giải quyết sao? Ngươi là dùng phương pháp gì giải quyết? Rất nhanh, có ký giả đem micro đưa tới Diệp Phong trước mặt, cười hỏi. Đồ Thương Thương hướng Diệp Phong đầu đi một cái ánh mắt khích lệ, tỏ ý hắn tiến hành trả lời. Dịch độc chuyện xác thực giải quyết. Diệp Phong thấy vậy, háng giọng một cái, trầm giọng một câu sau đó, nói, còn như phương pháp giải quyết. Rất đơn giản, chúng ta là áp dụng thuốc đông y canh thuốc chữa khỏi dịch độc. Nhưng bởi vì liên quan đến cách điều chế việc giữ bí mật, cho nên bất tiện hướng mọi người tiết lộ toa thuốc cụ thể thành phần. Diệp Phong tiên sinh, tại sao chỉ có trung y tiểu tổ thành viên trở về, tây y tiểu tổ người đâu? Sát theo, lại có một người ký giả hướng Diệp Phong hỏi thăm tới liền tây y tiểu tổ sự việc. Xin lỗi, ta không phải tây y tiểu tổ thành viên, ta không cách nào trả lời cái vấn đề này. Bất quá ở ta xem ra, bọn họ hoặc giả là bởi vì mình không có chữa dịch độc, cảm thấy vô công bất thụ lộc, cho nên liền cũng không đến. Diệp Phong cười trả lời. Như hắn nói, đồng học đám người ở Quảng Châu thời điểm, liền ngồi những thứ khác chuyến bay rời đi. Dịch khu một nhóm, Diệp Phong và hắn đại biểu trung ý hãnh diện, mà Tây Y một khối chính là danh tiếng quét sân, chẳng những không có đưa đến phân nửa công lao, ngược lại còn gây ra hai cái lớn hai tiếng. Coi như bọn họ ra mặt dày, vậy không mặt mũi tới chia sẻ phần này quang vinh. Diệp Phong tiên sinh, trung ý giải quyết dịch độc sự việc, mà Tây Y không có, đây có phải hay không ý nghĩa, trung ý so Tây Y ưu việt đâu? Tên kia ký giả hướng Diệp Phong hỏi tới. Ở ta xem ra, Tây Y và trung ý đều là ở chữa bệnh cứu người. Chữa bệnh cứu người, không có chia cao thấp, chỉ có phương pháp không cùng. Diệp Phong bình tĩnh trả lời. Hắn đích xác không có xem thường Tây Y, chữa bệnh cứu người, không có chia cao thấp, chỉ có phương pháp không cùng. Tây Y một ít thủ đoạn, vẫn có một ít chỗ có thể lấy, cùng với đáng để cho trung y đi tham khảo địa phương. Diệp Phong tiên sinh, mặc dù bây giờ mọi người đều biết vậy bài đưa tin là tin vịt, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi và Giang Y Tuyết tiểu thư kết quả là quan hệ như thế nào? Các ngươi thật sự là bạn bè trai gái sao? Theo ta biết, ngài hình như là Lưu Phỉ Phỉ tiểu thư sở căng đan bạn trai. Hoa biên tin tức vĩnh viễn đều là nhất bắt con mắt đồ. Một người giải trí tuần san ký giả đang phát ra đặt câu hỏi sau đó, bên trong sân nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Diệp Phong, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái câu trả lời hài lòng. Bà ngoại, đều nói ký giả khó đối phó, thật sự là khó đối phó à? Vấn đề này, bất kể là làm sao trả lời, đều phải đắc tội một nữ nhân khác. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười sáng lạng, gợi lên thái cực nói, chúng ta cũng là bạn rất thân. Theo ta biết, Diệp Phong tiên sinh ngươi tuổi tác, thật giống như so các nàng nhỏ một chút. Tên kia giải trí ký giả lại hỏi tới, tuổi tác không là vấn đề. Diệp Phong cười một tiếng. Ký giả ánh mắt sáng lên, hỏi tới, vậy là ngươi không phải ở ngầm thừa nhận ngươi cùng các nàng bây giờ chính là trong truyền thuyết bạn bè trai gái quan hệ. Đây là ngươi nói, không phải ta nói. Diệp Phong cười một tiếng, cân nhắc nói, ta chỉ là nói, tình yêu chuyện này, là phát ra từ hai cái nội tâm của người, không liên quan ư tuổi tác, cũng không quan hệ ư địa vị. Dựa vào, đây không phải là không nói gì sao. Ký giả một hồi sững sờ, Diệp Phong lời nói này giọt nước không lọt, không có bất kỳ có thể đi chỗ sâu đào nội dung à. Đó là, ngay tại Diệp Phong trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về đầu xem Giang Y Tuyết phản ứng lúc, ánh mắt rời rạc hơn người nhóm. Đột nhiên thấy ở đám người chỗ sâu, có một tấm đoán độc khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt đó, bất ngờ chính là hắn hoài nghi là độc ý truyền nhân cái đó quần hoa vỡ cô gái. Ánh mắt giao tiếp, quần hoa vỡ cô gái đáy mắt có sát cơ nồng nặc lướt qua. Không tốt. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện, quần hoa vỡ cô gái tay lộn một cái, lòng bàn tay đột nhiên nhiều một quả bình sứ. Chương 532, thiếu chút nữa bị đoán được. Nàng muốn làm gì? Diệp Phong ánh mắt lẫm liệt, tim bịch bịch cuồng nhảy cất lên. Quần hoa vỡ cô gái dùng độc thủ đoạn, hắn là chính mắt thấy qua. Nếu như nàng ở sân bay loại người này nhóm dày đặc nơi gieo rắc khói độc, vậy tạo thành số lượng thương vong, sợ rằng không cách nào tính toán. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Diệp Phong liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhường một chút. Không chút nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức liền chuẩn bị tách ra trước mắt ký giả, ngăn trở quần hoa vỡ cô gái đầu độc động tác. Nhưng còn chưa cùng Diệp Phong có động tác, quần hoa vỡ cô gái tay liền nhẹ nhàng ném đi. Bình sứ rơi xuống đất. Xong rồi. Đám người quá mức dày đặc, Diệp Phong mặc dù có thể thấy quần hoa vỡ cô gái động tác, nhưng căn bản không cách nào kịp thời đã qua ngăn lại. Mụ mụ. Mụ mụ. Nhưng ngay vào lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên chạy đến một cái trắng non bé gái, giương tay muốn tìm nàng xuống phi cơ mụ mụ. Mà bé gái chạy qua vị trí, vừa vặn chính là bình sứ sắp rơi xuống địa phương. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng thống khổ một phiến. Cơ hồ đều cảm thấy đem muốn nhìn thấy bé gái biến thành thịt vụn khủng bố hình ảnh. Nhưng ngay vào lúc này, quần hoa vỡ cô gái ánh mắt biến ảo sau đó, đột nhiên dùng sức một cắn môi, rồi sau đó không người tay một sao, đem sắp rơi xuống đất bình sứ lần nữa cầm ở lòng bàn tay. Nhưng nàng động tác biên độ quá lớn một chút, cầm bình sứ lúc, đem bé gái đụng ngã lăn ở trên mặt đất, để cho nàng khóc lớn không dứt. Nàng lại có thể chấm dứt lần tập kích này. Diệp Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn quần hoa vỡ cô gái. Một màn này là hắn nơi hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá lại nhớ tới quần hoa vỡ cô gái trước mặc dù ở kinh thành phát ra liền dịch độc, nhưng cầm dịch độc không chế ở bị nhiễm, nhưng cũng không có phát tác trình độ, ngược lại cũng không khó khăn hiểu nàng bây giờ vì sao sẽ làm như vậy. Xem ra cái này độc y gì còn lương tâm không mất đi. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm đồng thời, phát hiện quần hoa vỡ cô gái đang lạnh lùng nhìn hắn, môi không tiếng động khép mở. Mặc dù không có thanh âm, nhưng thông qua truyền hình, Diệp Phong có thể đoán được, nàng nói đúng lần kế ba chữ. Lộ ra thấy rõ, quần hoa vỡ cô gái trả thù Diệp Phong ý tưởng cũng không có thay đổi. Lần kế, nàng cũng sẽ không lại mềm lòng chung tay. Hướng Diệp Phong phát ra không tiếng động uy hiếp sau đó, quần hoa vỡ cô gái lập tức xoay người đi vào giày đặc đám người, rất nhanh liền biến mất không gặp. Độc y thủy chung là khối tâm bệnh, nhất định phải mau sớm giải quyết mới được. Ánh mắt tìm kiếm, nhưng lại không tìm được quần hoa vỡ cô gái bóng người sau đó, Diệp Phong khẽ nhíu mày, khi nhìn đến bé gái còn ngồi dưới đất than vãn khóc lớn sau đó, đưa tay liền chuẩn bị đem nàng từ dưới đất đỡ dậy. Nhưng hắn vươn tay ra đồng thời, từ bé gái sau lưng vậy đưa ra một đôi làm trắng như ngọc cỏ mềm, cấp trước một bước, đem bé gái từ dưới đất bế lên. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngẩng đầu vừa thấy, Diệp Phong không khỏi vui mừng, chỉ gặp trước mắt ôm lấy bé gái chính là Hứa Thanh. Bất quá thời khắc này nàng cũng không có mặc cảnh phục, mà là người mặc thường phục. Lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, Diệp Phong liền biết rõ Hứa Thanh xuất hiện nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì Đồ Thương Thương hướng phía trên hồi báo tình hình bệnh dịch cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa sự việc, cho nên phía trên sợ chữa bệnh tiểu tổ lúc trở về bị đầu độc độc ý trả thù, cho nên phái Hứa Thanh các người mặc liền chưa tới bí mật bảo vệ. Coi trọng đứa nhỏ, khá tốt chỉ là bị đụng lật, vạn nhất bị người đạp phải sẽ không tốt. Hứa Thanh giống như là không nghe được Diệp Phong nói như nhau, cầm bé gái giao cho nàng nghe tin chạy tới người thân trong tay sau đó, dặn dò một câu, xoay người liền chuẩn bị trở về trong đám người. Xem ra chuyện lần trước, để cho Hứa Thanh đối với mình thành kiến quá sâu. Thấy nàng dáng vẻ, Diệp Phong một hồi không biết làm sao. Giúp ta điều quản chế trang một chút mới vừa rồi đụng ngã lăn bé gái người kia hướng đi, ta hoài nghi nàng cũng là độc y người. Mắt xem Hứa Thanh phải đi, Diệp Phong vội vàng hướng nàng trầm giọng nói. Nhưng Hứa Thanh giống như không có nghe gặp hắn nói như nhau, đi thẳng vào đám người chỗ sâu nhất, bóng người biến mất không gặp. Diệp Phong, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Đồ Thương Thương và Giang Y Tuyết các người vậy đổi tới, nghi ngờ đối với Diệp Phong dò hỏi. Không có chuyện gì, chính là sợ có người đạp phải mới vừa cái đó bé gái. Diệp Phong cười một tiếng, vội vàng rời đi đề tài. Quần hoa vỡ cô gái mặc dù là độc y gì, nhưng Diệp Phong cảm thấy nàng tựa hồ bản tính không xấu xa. Hơn nữa đối với độc y sự việc, hắn rõ ràng quá mức thiếu, rất muốn thông qua cái cô gái này mà đánh mở một cái lỗ hổng, liền nhưng đoạn này dây dưa gần năm 2000 đơn đoán. Đô hiệu trưởng, phỏng vấn kém bất quá đi, ta trước cùng Y Tuyết đi xem Vũ Hân có thể không. Mắt xem các ký giả có lại vây lại dấu hiệu, Diệp Phong vội vàng đối với Đồ Thương Thương hỏi. Ngươi đi đi. Đồ Thương Thương đối với Diệp Phong mới vừa rồi biểu hiện hết sức hài lòng, liền gật đầu một cái, sau đó cùng Niếp Lăng Phong, Trung Lão cùng nhau ngăn lại ký giả, cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết tranh thủ được rời đi thời gian. Nhưng rời đi Diệp Phong, lại không có chú ý tới, Bạch Vũ đang lẳng lặng chạm ở sân bay đám người chỗ xó xỉnh. Tay nàng bên trong mặc dù bưng báo, có thể ánh mắt nhưng không trên báo chí dừng lại, mà là một mực nhìn Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, khoe miệng của nàng lộ ra lau một cái độ cong, giống như trong lòng đá lớn rơi xuống đất như nhau. Có thể ở nàng đấy mắt chỗ sâu, nhưng là lộ ra một vẻ đắng chát, giống như ở thống khổ vùng vẫy cái gì. Lý Thúc đã sớm ở bãi đậu xe chờ Diệp Phong và Giang Y Tuyết, thấy hai người chạy tới sau đó, liền vội vàng giúp bọn họ đem hành lý đeo xe. Sau đó đi xe chạy thẳng tới Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện. Từ kinh thành rời đi đã có sắp xỉ nửa tháng, bất kể là Diệp Phong, vẫn là Giang Y Tuyết, trong lòng đều hết sức nhớ mong Giang Vũ Hân. Đừng để cho ta ra đi xem, ta cũng chạy 800 trở về, khẳng định còn không phải là đại bà bối. Khi bọn họ tiếng bước chân ở cửa phòng bệnh vang lên lúc, trong phòng bệnh liền truyền đến ôn nhu bất mãn lầm bầm tiếng. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, tựa hồ ở bọn họ trước khi tới, Ôn Nhu cũng đã bị Giang Vũ Hân đuổi đi trong hành lang nhìn nhiều lần. Ai nói không phải ta? Diệp Phong cởi mở cười một tiếng, đưa tay đẩy ra phòng bệnh cửa. Diệp Phong. Vừa nghe đến Diệp Phong thanh âm, nguyên bản ngoan ngoãn nằm ở trên giường bệnh Giang Vũ Hân lập tức vén chăn lên nhảy xuống, không dằn nổi chạy ra cửa, chuẩn bị một đầu ghim vào Diệp Phong trong ngực, kể lể một phen xa nhau sau chung ruột. Ôn Nhu nghe tiếng, lòng cũng là chợt níu thành một đoàn. Rõ ràng rất kích động, nhưng lại chỉ có thể giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lao tỷ. Nhưng ngay tại Giang Vũ Hân chuẩn bị ôm lấy Diệp Phong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Diệp Phong không phải tự mình một người tới, mà là và Giang Y Tuyết cùng nhau. Nếu để cho Lão tỷ thấy mình ôm Diệp Phong, vậy hết thảy há chẳng phải là cũng lộ tẩy. Lao tỷ ngươi thật ác độc lòng, mình ra đi du sơn ngoạn thủy, để cho ta một người lưu lại ở bệnh viện nhàm chán. Trong lòng giật mình một cái, nàng vội vàng xoay người liền đâm vào Giang Y Tuyết trong ngực. Làm nũng nói. Lao tỷ không phải giúp ngươi đi đốc thúc Diệp Phong tìm dịch độc giải dược đi, ngươi còn lấy là ta thật là đi du lịch à? Giang Y Tuyết xoa xoa Giang Vũ Hân đầu nhỏ, ôn nhu cười nói. Nhưng lời tuy như vậy, có thể nàng trong lòng nhưng không nhịn được nổi lên lẩm bẩm, Vũ Hân cái này bé gái và Diệp Phong quan hệ, lúc nào tốt như vậy? Xem dáng vẻ mới vừa rồi, tựa hồ nếu như mình không coi ở đây, nàng đều phải nhào vào Diệp Phong trong ngực. Chương 533, gây chuyện lao nhân ra. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, giúp ta tìm đến chữa trị dịch độc giải dược. Giang Vũ Hân hướng Diệp Phong ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, sau đó thừa dịp Giang Y Tuyết không chú ý thời điểm nháy mắt một cái. Lộ ra thấy rõ, cái này bé gái không chỉ là dự định trên đầu môi hướng Diệp Phong nói cảm ơn, còn có những thứ khác chuẩn bị. Đều là ta phải làm. Diệp Phong cười khoát khoát tay, vậy giả bộ một bức dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đại bảo bối thật là có thể chữa à, cầm Y Tuyết tỉ đùa bỡn được xoay quanh. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường, cảm thấy Diệp Phong thời khắc này biểu diễn kỹ xảo thật là nổ tung. Nhưng nghĩ tới nơi này, nàng trong lòng không khỏi được cũng là đau xót. Giang Vũ Hân đang diễn, Diệp Phong đang diễn, nàng làm sao thử không phải như vậy. Giống như Giang Vũ Hân không dám làm Giang Y Tuyết mặt, hướng Diệp Phong biểu lộ tâm ý như nhau, nàng giống vậy cũng không cách nào ngay trước Giang Vũ Hân mặt, biểu lộ ra mình đối với Diệp Phong tình tư. Ý kìa chị Tuyết, ba ba ta nói, Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc thông qua. Yên lặng một lát sau, Ôn Nhu lộ ra một cái thật to mặt mày vui vẻ, nhìn Giang Y Tuyết nói. Ôn Khang cuối cùng đồng ý để cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường. Giang Y Tuyết nghe vậy nhất thời vui mừng quá đổi. Dịch độc bị đánh chiếm, Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường, đây quả thực là song hỷ lâm môn à. Ôn Khang đồng ý. Đây chẳng phải là nói. Nhưng cùng Giang Y Tuyết kích động không cùng, Diệp Phong nghe vậy sau đó, ánh mắt nhưng là trầm xuống, hướng tuét miệng, cười to Ôn Nhu nhìn lại. Ôn Khang đồng ý để cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường yêu cầu duy nhất, chính là để cho Ôn Nhu xuất ngoại. Bây giờ hắn đồng ý, có phải hay không thì đồng nghĩa với Ôn Nhu đáp ứng Ôn Khang yêu cầu. Tuy nhiên đối với Ôn nhờ bước đi nước ngoài trong học tập thuốc phá vách kỹ thuật, Diệp Phong là cầm đồng ý thái độ. Nhưng nghĩ tới ngày sau rất khó lại nhìn thấy cái này chim cách tinh, vậy rất khó lại nghe được vậy từng tiếng đại bà bối, Diệp Phong trong lòng không tự chủ được liền hơi có chút chua xót. Quá tốt, chuyện này ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Giang Y Tuyết không chút nào nhận ra được khác thường, hoàn toàn đắm chìm trong mình buồn bán hoạch định bên trong. Càng muốn, nàng trong lòng thì càng kích động, thậm chí hận không thể lập tức trở lại phòng làm việc, bắt tay xử lý chuyện này. Lao tỷ, ngươi công việc này cuồng trước hay là trở về công ty xử lý chuyện này đi, chờ ta xuất viện sau này về lại nhà xem ngươi. Thấy Giang Y Tuyết dáng vẻ mất hồn mất vía, Giang Vũ Hân bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay. Lao tỷ chính là một công tác cuồng, bây giờ mình đã không sao. Nàng tự nhiên muốn một môn tâm tư tấn công ở chuyện của công ty lên. Hơn nữa nàng cảm thấy Giang Y Tuyết, trong lòng liền là lạ, có loại lòng treo cảm giác. Câu ca dao có tật giật mình, có lẽ chính là loại cảm giác này đi. Được, vậy cùng cuối tuần chúng ta đi ra ngoài thật tốt xoa dừng lại, thay Diệp Phong ăn mừng, vậy chúc mừng ngươi xuất viện. Giang Y Tuyết cười quẹt một cái Giang Vũ Hân lỗ mũi, sau đó rời đi. Hô! Đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết sau khi rời đi, Giang Vũ Hân nhất thời thật dài tùng một hớp lớn khí. Sau đó nhìn Diệp Phong lòng vẫn còn sợ hay nói, Lao tỷ và ngươi cùng đi, ngươi cũng không nói một tiếng, mới vừa hù chết ta, nếu như bị Lao tỷ phát hiện, hết thể liền xong rồi. Vừa nói chuyện, nàng một đầu ghim vào Diệp Phong trong ngực, ôm thật chặt Diệp Phong, điềm nhiên hỏi, ta thật là nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Diệp Phong xoa xoa Giang Vũ Hân đầu nhỏ, ôn nhu nói. Hắn cũng không có nói láo, ở dịch khu thời điểm, hắn mặc dù không thường và Giang Vũ Hân liên lạc, nhưng trong lòng một mực nhớ mong nàng. Hơn nữa nếu như không phải là vì Giang Vũ Hân, hắn vậy sẽ không như vậy không chùn bước dùng mình làm chuột bạch nhỏ, bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi thử nghiệm nhện mặt quỷ nhện độc phải chăng có thể chữa trị dịch độc. Hai người ngọt ngào dáng vẻ, xem được Ôn Nhu trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi mỗi ngày một hớp một cái đại bảo bối kêu, ta không ở nơi này sao lâu, chẳng lẽ cũng không muốn ta. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một cái tay nắm ở liền Ôn Nhu, cầm nàng nắm vào trong ngực sau đó, trêu nói. Thiết, ta phải nói. Không trở lại cho phải đây, vừa vặn ta lại tìm một người làm mới đại bà bối. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường. Nhưng nàng lời mặc dù nói được có khí phách, có thể tay nhưng không tự chủ được chặt ôm lấy Diệp Phong. Vuốt ve an ủi một lát sau, Giang Vũ Hân cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền buông lỏng ôm Diệp Phong tay. Nàng cũng buông lỏng, Ôn Nhu tự nhiên vậy ngại quá lại ôm vào đi, chỉ có thể không cam lòng vậy buông lỏng tay. Ta không ở trường học đoạn này thời gian, có hay không phát sinh cái gì chuyện mới mẽ? Diệp Phong chủ động phá vỡ yên lặng, nhìn Ôn Nhu cười hỏi. Bởi vì tình hình bệnh dịch sự việc, trường học gần đây cũng nghỉ lớp, không có gì chuyện mới mẻ. Ôn Nhu lắc đầu một cái, sau đó như đột nhiên nghĩ đến thứ gì vậy, chê nhìn Diệp Phong nói, bất quá ngươi không ở đoạn này thời gian, Mộ Dung Tiểu Ngư tới bệnh viện nghe qua ngươi tin tức, hơn nữa ta xem nàng thật giống như còn rất gấp. Diệp Phong ngẩn ra, không rõ ràng cái này tiểu nữ quỷ tại sao phải tìm mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Mộ Dung Tiểu Ngư trước nói ra ra nàng muốn gặp mình một mặt, hẳn là ông cụ kia tới. Hắn đối với Mộ Dung Tiểu Ngư sinh cái hàn mạch, lại bị ba cây mang kim kéo dài tánh mạng thủ đoạn vậy tương đối hiếu kỳ. Loại thủ đoạn này, muốn đến là Mộ Dung Tiểu Ngư ra ra tự tay mà làm. Nếu có thể thấy ông cụ kia, nghiên cứu thảo luận một phen thuật châm cứu, cũng coi là một tốt cơ hội. Đại bà bối, ngươi sẽ không đem Mộ Dung Tiểu Ngư gì đó chứ? Người ta truy đuổi ngươi là tới để cho ngươi phụ trách. Gặp Diệp Phong không nói lời nào, một bức dáng vẻ như có điều suy nghĩ, ôn nhu con ngươi vòng vào chuyển, nghi ngờ nói. Giang Vũ Hân vậy khẩn trương nhìn Diệp Phong. Từ huấn luyện quân sự thời điểm bắt đầu, nàng liền phát hiện, Diệp Phong và Mộ Dung Tiểu Ngư quan hệ giữa là lạ. Hơn nữa Mộ Dung Tiểu Ngư vậy một khúc bay lên trời vũ thật sự là quá động lòng người, Diệp Phong lại háo sắc như vậy, khó tránh khỏi hai người sẽ làm ra tới cái gì cọ súng cướp cọ sự việc. Nói liều cái gì, không phải Mộ Dung Tiểu Ngư muốn gặp ta, là ra ra nàng muốn gặp ta. Diệp Phong mặt đầy không biết làm sao, nói tiếp, ta là cái loại đó dính vào người sao. Chúng ta cảm thấy ngươi thật giống. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu liền vội vàng gật đầu, đối với làm ẩu thuyết pháp này quá mức là đồng ý. Vậy ta liền làm ẩu một người để cho các người xem. Diệp Phong bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó đáy mắt tinh mang trước mắt, tay không đứng đắn bắt đầu hướng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu chào hỏi. Ngựa chết. Ta nhận thua. Ta lại cũng không dám. Vung xuống Vũ Hân, hướng tới ta. Xuống 23, liền đem Giang Vũ Hân gãi được lạc lạc cười to, Ôn Nhu thấy vậy, ngăn ở nàng trước người, khẳng khái hùng dũng kêu la om sòm không dứt. Lão nhân gia, ngươi làm gì, bệnh nhân trọng độ gãy xương, ngươi không nên lộn xộn hắn. Nhưng ngay vào lúc này, dọc theo phòng bệnh bên ngoài, đột nhiên truyền tới mấy cái y tá nhỏ tiếng kinh hô. Nghe thanh âm, tựa hồ là có người ở trong bệnh viện quấy rối. Hắn có cái xương không có nhận tốt, như thế bó thạch cao, sau này sẽ xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, một cái giả nua nhưng vang dội thanh âm cũng ở đây trong hành lang vang lên. Lão nhân gia ngươi không nên nói lung tung, chúng ta là đại học y khoa đồng nhân chi nhánh bệnh viện, bác sĩ trình độ rất cao, chưa làm gì sai. Đại học y khoa đồng nhân chi nhánh bệnh viện bác sĩ thế nào? Nhưng tức là, cái này căn bản hù không ngã cái đó cụ già, hắn thanh âm canh vang vọng, coi như là đồ thương thương đã làm sai chuyện bị ta thấy, ta cũng giống vậy muốn nói ra. Cho đồ hiệu trưởng chỉ sai, lão nhân gia này giọng quá lớn à. Diệp Phong, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nghe tiếng, nhìn nhau, không khỏi có chút hiếu kỳ ông già thân phận. Chương 534, chụp chụp bả vai tiếp hảo cốt. Ngươi người này tại sao nói lời như vậy hả? Lão nhân ra giọng, nghe được y tá nhỏ hơn nữa buồn bực. Nàng đẩy bệnh nhân đi được thật tốt, nửa đường đột nhiên đụng tới cái lão nhân ra cần phải nói bệnh viện bác sĩ cho bệnh nhân nối xương tiếp sai rồi, đây không phải là rõ ràng đập bệnh viện bảng hiệu chữ vàng sao. Ta nói thế nào? Đã làm sai chuyện cũng không dám thừa nhận, đồ thương thương chính là như thế dạy các ngươi sao? Nhưng ông giả tính cách hơn nữa bốc lửa, bất mãn hứng hét, lão phu nếu là sai rồi, lấy túi đầu cho ngươi làm cái bộ dùng, các ngươi nếu là sai rồi, để cho đồ thương thương cho ta nói xin lỗi, các ngươi dám không? Lão đầu nhi này chẳng lẽ là những thứ khác trường y khoa tới chọn chuyện? Diệp Phong nghe vậy, chân mày không khỏi vặn thành cái vướng mắc. Ta đi ra ngoài xem. Do dự một chút sau đó, Diệp Phong quyết định đi ra ngoài xem tình huống. Người muốn bánh ít đi bánh quy lại, đồ thương thương như vậy coi trọng hắn. Hắn cũng không thể để cho người tùy tiện làm nhục lão nhân gia này. Cửa phòng bệnh đẩy ra, Diệp Phong không nhịn được liền cười. Chỉ gặp ở trong đường đi, một cái đầu đầy tóc bạch kim, mặt mũi hồng hào cụ già, hãy cùng đầu nổi giận manh thu như nhau, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó đẩy bệnh nhân chuẩn bị đi đánh thạch cao y tá nhỏ. Vậy nhìn chằm chằm dáng vẻ, cầm y tá nhỏ hù được vành mắt mà đều đỏ. Chuyện gì xảy ra? Đi nhanh tới sau đó, Diệp Phong hướng y tá nhỏ trầm giọng hỏi. Thấy Diệp Phong, cụ già ánh mắt hơi biến ảo, nhìn chằm chằm hắn không ngừng quan sát, giống như đối với Diệp Phong có ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi kết quả là ở địa phương nào gặp qua hắn như nhau. Vị bệnh nhân này xảy ra tai nạn xe cộ, xương cánh tay gãy xương, chúng ta y thuật sinh đã cho hắn nhận lấy cốt qua, nhưng mà lão nhân gia này nhưng vẫn ngăn, không chịu trách nhiệm nói là bác sĩ xử lý sai rồi, còn có một khối xương bể không có cho bệnh nhân bính hảo. Đều là đại học y khoa đồng nhân người, y tá nhỏ đối với Diệp Phong cũng không xa lạ gì. Khóc thút thít giải thích. Gãy xương sau có xương bể không bính hảo. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Nếu như bệnh nhân thật xuất hiện lão nhân nói loại chuyện này mà nói, vậy thật là một cái so sánh nghiêm trọng tai nạn y tế. Tan vỡ cốt khối không có kịp thời hợp lại chung một chỗ, không chỉ có sẽ ảnh hưởng bình phục, hơn nữa còn sẽ khơi gợi bị nhiễm. Nếu như không có kịp thời phát hiện, phế bỏ một cánh tay cũng không phải là không thể được. Ngươi cái này bé gái làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là không chịu trách nhiệm? Lao phu đây mới thật sự là phụ trách có được hay không? Cụ già đối với y tá nhỏ nói rất không hài lòng, hừ hừ nói. Diệp Phong không lên tiếng, niệm lực một chuyển, hướng bệnh nhân gãy xương cánh tay quét tới. Ta đi. Niệm lực đảo qua, Diệp Phong nhất thời hơi hít một hơi lạnh. Chỉ gặp ở bệnh nhân gãy xương vị trí, có một viên hạt lúa lớn xương bể không có bị đón về chỗ cũ, cắm ở cốt khoang bên trong. Loại chuyện này là vô cùng nghiêm trọng tai nạn y tế. Bởi vì khối kia xương bể thẻ được vị trí, và xương tủy có tiếp xúc, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có cái gì khác thường. Nhưng thời gian lâu dài, liền sẽ bị nhiễm xương tủy, thậm chí đưa đến cái này một nguyên cả cánh tay hoại tử. Mà so với cái này dậy tai nạn y tế, càng làm cho Diệp Phong khiếp sợ là, lão nhân gia này không có niệm lực, mà là thông qua một đôi mắt thường, liền đoán được tình huống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này ông già là có biết bao lão đạo kinh nghiệm, cùng với biết bao y thuật tinh xảo. Đi cầm đồ thương thương gọi tới, lão phu muốn cho nàng tự mình xem đại học y khoa đồng nhân chi nhánh bệnh viện kết quả là cái gì trình độ, hơn nữa muốn nàng là ngươi đã nói qua hướng lão phu nói xin lỗi. Ngay tại lúc này, cụ già đưa tay chỉ y tá nhỏ trầm giọng mắng. Lão nhân gia, sinh không bị bệnh, chúng ta bây giờ nói chi còn sớm, cần gì phải đại động can qua. Không bằng để cho bệnh nhân lại đi chụp cái ít quang xác nhận một chút, sau đó sẽ có kết luận. Diệp Phong nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng cụ già cười ha hả một câu sau đó, đi tới bệnh người bên cạnh, không lọt dấu vết hướng hắn bả vai đánh chụp sau đó, cười hỏi, không biết ngươi ý như thế nào. Lần này ít quang coi như là đưa cho ngươi, miễn phí. Được. Là ngươi cũng yêu quý mình mạng nhỏ, bệnh nhân làm sao sẽ ngoại lệ, liên tục không ngừng liền gật đầu một cái. Hơn nữa mới vừa rồi Diệp Phong chụp bả vai hắn lúc, hắn cảm thấy có cổ nhiệt lưu ở trong thân thể vòng vo chuyển, rất thoải mái, để cho hắn đối với Diệp Phong nhiều chút tin cậy. Liền giữ thằng nhóc ngươi nói làm, lão phu muốn cho các người xem, sai rồi chính là sai rồi, thị phi điên không ngã được. Cụ già vậy đồng ý Diệp Phong đề nghị. Y tá nhỏ do dự hướng Diệp Phong nhìn xuống, thấy hắn gật đầu một cái sau đó, liền đẩy bệnh nhân hướng khoa phóng xạ đi tới. Ngươi trợn to mắt xem, hắn gãy xương vị trí có xương bể sao. Cũng không lâu lắm, y tá nhỏ liền mặt tươi cười cầm ít quang phiến đi ra, đem dơ đến trước mặt lão nhân, lớn tiếng chất vấn. Hừ. Cụ già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhận lấy ít quang phiến thả vào trước mắt tử tế suy nghĩ, quét mắt qua một cái, mặt hắn liền âm trầm xuống. Chỉ gặp ở bệnh nhân gãy xương vị trí, xương cốt tuy có tan vỡ tình huống, nhưng xương bể bị gom góp được vô cùng đầy đủ, liền một chút xương bể cũng không có còn sót lại, hiển nhiên nối xương tay của người kia đoạn hết sức cao siêu. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn mới vừa gãy xương vị trí rõ ràng có một khối xương bể, lão phu tuyệt đối không có nhìn lầm. Cụ già cho mày, tay nắm ít quang phiến, khó tin lẩm bẩm không dứt. Lão nhân gia, người mắt xem được nào có ít quang phiến rõ ràng. Ta biết ngài cũng là ý tốt, có thể sự thật ngay tại trước mặt, ngài liền đừng dây dưa ta. Y tá nhỏ bĩu môi một cái, đẩy bệnh nhân liền chuẩn bị đi. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm rồi? Không đúng à, lão phu theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ qua xem nhìn suốt thời điểm. Trong tay ít quang phiến, cùng với y tá nhỏ thái độ, để cho cụ già chần chờ, trong đầu suy nghĩ không ngừng biến ảo. Rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến, ở bệnh nhân đưa vào khoa phóng xạ trước, Diệp Phong tay tựa hồ hướng bệnh nhân bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn sẽ không xem nhìn sót, có thể bệnh nhân bây giờ lại thích, vậy thuyết minh vấn đề nằm ở chỗ liền Diệp Phong một cái tát kia lên. Thằng nhóc, ngươi mới vừa đã làm gì sự việc? Có phải là ngươi làm hay không quỷ? Học chung với nơi này, cụ già một bước đến Diệp Phong trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn cặp mắt, nghiêm nghị chất vấn. Ta không biết ngươi đang nói gì. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, nhưng đáy mắt nhưng là lộ ra vẻ giảo hoạt. Hết thể đúng là hắn thay đổi, trước hắn chụp bệnh nhân bả vai thời điểm, hướng trong cơ thể hắn đổ vào một đạo pháp lực, cách dùng lực đem khối kia xương bể từ cốt khoang bức ra, gom góp trở về chỗ cũ. Sở dĩ làm như vậy, không phải hắn phải giúp vậy danh bác sĩ, mà là hắn không muốn để cho đồ thương thương hướng hắn người nói xin lỗi. Nhất định là ngươi. Ta chính mắt nhìn thấy, ngươi mới vừa rồi hướng hắn bả vai đánh một cái tát. Cụ già cố chấp nhìn chằm chằm Diệp Phong, giận râu tóc dựng lên. Lão nhân gia, ngươi không muốn hồ giảo man triền có được hay không? Y tá nhỏ có chút im lặng, nói, coi như Diệp Phong y thuật xác thực rất cao, nhưng mà hướng bệnh nhân bả vai chụp một cái tát, liền đem xương bể phục hồi như cũ, ngươi chưa thấy được thuyết pháp này quá ngoại hạng sao? Cụ già nghe vậy, trên mặt nhất thời có chút không nén giận được. Đừng nói là y tá nhỏ, hắn vậy cảm giác được mình cho rằng Diệp Phong hướng bệnh nhân bả vai đánh một cái tát, sẽ để cho xương bể phục vị là kiện hết sức hoang đường sự việc. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên sững sốt một chút, hướng Diệp Phong quét mắt, lại hướng y tá nhỏ nói, ngươi nói hắn tên cứ gọi là gì? Nhưng còn không cùng y tá nhỏ trả lời, xách mấy trong túi xách thuốc Mộ Dung Tiểu Ngư vội vàng từ đường đi bên kia chạy ra, trừng quét nhìn một mắt sau đó, nhìn lão người lớn tiếng nói, ra ra, ngài làm sao chạy tới đây? Chương 535, Tam Cường tranh bá thi đấu. Lão nhân ra này, quả nhiên là Mộ Dung Tiểu Ngư ra ra. Nghe được Mộ Dung Tiểu Ngư thanh âm, Diệp Phong khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Từ phát hiện vị cụ già này cũng không có nói láo, bệnh nhân thật có một khối xương bể không thể hợp lại phục vị. Hơn nữa hắn không ngừng kêu đổ thương thương tên thời điểm, Diệp Phong liền đối với ông già thân phận có một cái đại khái suy đoán. Diệp Phong, ngươi trở về. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Ngư vậy phát hiện Diệp Phong, ngẩn người sau đó, kinh ngạc nói. Mới vừa xuống máy bay. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó hướng cụ già đưa tay ra, cười nói, Mộ Dung láo gia tử, may mắn sẽ. Lao phu không cùng ngươi cái này xấu xa tiểu nhân bắt tay. Mộ Dung láo gia tử hất ra tay, quay đầu đi, liền ngay mặt cũng không cho Diệp Phong một cái. Ra ra đây là thế nào? Và Diệp Phong nổi lên mâu thuẫn. Hơn nữa thật giống như còn ăn cái thua thiệt ngầm. Mộ Dung Tiểu Ngư ánh mắt không ngừng ở Diệp Phong và ra ra trên mình quanh quẩn, trong lòng hồ nghi muôn vàn. Trở về nói cho mới vừa nối xương vị kia bác sĩ, nếu như hắn lại lòng không bình tĩnh, cầm bệnh nhân sự việc làm cho đùa, vậy hắn ở nơi này nơi bệnh viện vị trí, cũng có thể đổi thành người khác. Diệp Phong cười một tiếng, quay đầu nhìn y tá nhỏ gần từng chữ một. Giọng lạnh như băng kia, nghe được y tá nhỏ sau lưng không nhịn được đều có chút phát mao. Ngay sau đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng, nghe Diệp Phong giọng, mới vừa rồi nối xương bác sĩ tựa hồ thật sai lầm. Chỉ là bởi vì Diệp Phong kịp thời ra tay, mới không có gây thành sai lầm lớn, cũng không có để cho đồ hiệu trưởng vì vậy mà danh dự bị tổn thương. Được. Kích Linh Linh dùng mình một cái sau đó, y tá nhỏ vội vàng đẩy bệnh nhân hướng phòng bệnh đi tới. Thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi kết quả là làm sao làm được. Liên bởi vì một cái tắc kia, sẽ để cho xương bể phục vị. Nghe được Diệp Phong xử trí sau đó, Mộ Dung lão gia tử sắc mặt lúc này mới hơi bất giận, quay đầu nhìn Diệp Phong, hiếu kỳ nói. Không sai. Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, ngầm thừa nhận đồng thời, nhưng cũng không có nói ra như thế nào làm được nguyên nhân, mà là đổi chủ đề cười hỏi. Lão nhân gia ngươi ngàn dặm xa xôi đến tìm ta, cần phải làm không phải là vì chọn bệnh viện đâm, mà là vì nhỏ đầu cá bên trong vậy mấy cây mang kim chứ. Đúng vậy. Mộ Dung lão gia tử gật đầu một cái, rồi sau đó cau mày nói, tay của lão phu đoạn mặc dù không thể nói là linh dương treo rác, không thấy dấu vết có thể tìm ra, nhưng cũng coi là không câu thúc, ngươi cái này đứa nhỏ kết quả là như thế nào phát hiện. Diệp Phong cười cười, không nói gì. Cái này là lần đầu tiên tiếp xúc mà thôi, hắn không cần phải và một người xa lạ giải thích được rõ như vậy sở. Thằng nhóc, ngươi không muốn lấy là mình chưa khỏi dịch độc, vừa có thể đầu góc đùa bỡn bày lão phu một đạo. Liền có thể ở trước mặt lão phu làm bộ làm tịch. Và lão phu so, ngươi còn non đâu. Gặp Diệp Phong không nói lời nào, Mộ Dung lão gia tử cao mày, trầm giọng nói. Trời xanh hàn mạch, thọ nguyên 20 năm, mang kim đâm huyệt, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lão nhân gia, ngươi lần này tới kinh thành, cũng không phải là vì gây khó khăn ta, mà là vì cầu người mới đúng chứ. Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung lão gia tử, một chữ một cái nhàn nhạt nói. Cá nhỏ nói không sai. Cái thằng nhóc này quả nhiên là đã nhìn ra nàng hàn mạch thể trinh. Hơn nữa hắn đối với hàn mạch loại bệnh này tình huống còn hết sức quen thuộc. Có thể như vậy một cái tuổi quá trẻ đứa nhỏ, ở đâu ra như vậy kinh người kiến thức và y thuật. Mộ Dung lão gia tử lòng châm xuống, cảnh giác nhìn Diệp Phong, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Cầu người phải có một cái cầu người thái độ, đáng tiếc là, ta dưới mắt cũng không từ lão nhân ra trên mình người thấy loại thái độ này. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lãnh đạm cười một tiếng. Đối với Mộ Dung lão gia tử thong thả nói, ngươi có thể cứu cá nhỏ. Mộ Dung lão gia tử nghe vậy, ánh mắt lâm liệt, cảnh giác nói. Diệp Phong một hớp một cái cầu người, cái này làm cho hắn có dự cảm, Diệp Phong tựa hồ nắm giữ giải quyết hàn mạch phương pháp. Diệp Phong mỉm cười không nói, cũng không nói là, cũng không nói không phải, cứ như vậy treo Mộ Dung lão gia tử khẩu vị. Cá nhỏ, chúng ta đi. Nhìn chăm chăm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, Mộ Dung lão gia tử ánh mắt biến ảo. Cuối cùng như làm xảy ra điều gì quyết định, kéo Mộ Dung Tiểu Ngư tay, liền sải bước hướng bệnh viện đi ra ngoài. Nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư chập chấn eo, Diệp Phong sơ cảm, tỉnh rồi cười. Hắn tin tưởng, muốn không được bao lâu, Mộ Dung lão gia tử liền sẽ trở lại tìm hắn. Mà cùng đến lúc đó, thì hắn không phải là lời nói xuông không có căn cứ, mà là mang ước chừng thành ý tới đây. Ra ra, ngươi không phải một mực đòi muốn gặp Diệp Phong sao? Làm sao mới vừa gặp được hắn, muốn đi? Đi ra bệnh viện sau đó, nhìn tâm sự nặng nề Mộ Dung lão gia tử, Mộ Dung tiểu ngư nghi ngờ hỏi: "Cá nhỏ, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, hắn là từ lúc nào phát hiện ngươi có hàn mạch chuyện này?" Mộ Dung lão gia tử không trả lời Mộ Dung tiểu ngư vấn đề, mà là hướng nàng hỏi ngược lại: "Chính là ta ở quân huấn té xỉu lúc lần đó." Mộ Dung tiểu ngư không chút nghĩ ngợi trả lời. Mộ Dung lão gia tử cau mày, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt, tiếp tục nói: "Trước các ngươi không có tiếp xúc sao?" "Không, không có." Mộ Dung tiểu ngư vội vàng lắc đầu một cái. Không phải nàng không muốn nói, mà là bị Diệp Phong làm nữ quỷ kiểm tra thân thể sự việc, nàng thật sự là xấu hổ mở miệng. "Chỉ là lần đầu tiên gặp, liền đoán được ngươi có hàn mạch, người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản. Ta Mộ Dung Vân cũng coi là gặp qua không thiếu trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng mới có thể có thằng nhóc này vậy y thuật tu vi, nhưng là đời người ước chừng gặp." Mộ Dung Vân không phát hiện Mộ Dung tiểu ngư đáy mắt né tránh, mà là cảm khái khen ngợi không dứt. Mộ Dung tiểu ngư vậy yên lặng không nói, Diệp Phong y thuật mạnh, cũng là nàng nơi ước chừng gặp. Phần này y thuật đã không chỉ là nghiền ép bạn cùng lứa tuổi, thậm chí đã vượt qua người lớn tuổi. "Nếu như thằng nhóc này thật có thể trị ngươi hàn mạch, vậy ta không ngại đem chúng ta Mộ Dung gia vật tổ truyền đưa cho hắn, đổi lấy hắn ra tay cho ngươi trị liệu cơ hội." Trầm tư hồi lâu sau đó, Mộ Dung Vân như làm xảy ra điều gì quyết định vậy, đột nhiên trầm giọng nói: "Có thể vậy không phải chúng ta Mộ Dung gia bảo bối sao?" Mộ Dung tiểu ngư rét một cái, nhìn Mộ Dung Vân nói: "Chúng ta Mộ Dung gia bảo bối, chỉ có một, nhưng không phải vật kia." Mộ Dung Vân cưng chịu nhìn Mộ Dung tiểu ngư, ôn thanh nói: "Ngươi mới là Mộ Dung gia chân chính bảo bối." Mộ Dung tiểu ngư nghe vậy, trong lòng không khỏi dòng nước gấm kích động, hốc mắt cũng có chút nóng lên. Vì nàng hàn mạch, gia gia thật sự là trả giá quá nhiều quá nhiều. Bất quá còn không phải là bây giờ. Mộ Dung Vân nhìn chằm chằm phương xa, ánh mắt biến ảo, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói: "Ta còn muốn lại đợi một chút, thật tốt khảo nghiệm một chút hắn, xem hắn phải chăng thật có cái năng lực kia." "Làm sao khảo nghiệm hắn?" Mộ Dung tiểu ngư nghi ngờ nói. Mộ Dung Vân khỏe miệng nhếch một cái độ cong, gàn từng chữ một: "Tam cường tranh bá thi đấu." "Tam cường tranh bá thi đấu." Mộ Dung tiểu ngư nghe tiếng, hô hấp nhất thời hơi chậm lại, ngay sau đó, trong con ngươi bắt đầu có sáng chói ánh sáng tách thả ra. "Tam cường tranh bá thi đấu? Đồ chơi gì mà?" Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Diệp Phong nghi ngờ hướng bưng điện thoại di động Giang Vũ Hân hỏi. Giang Vũ Hân bưng điện thoại di động, gàn từng chữ một: "Tam cường tranh ba thi đấu, là cùng nhân, Đàm Nhã, và Hiệp cái này ba nơi hoa hạ giàu nhất nổi danh trung y học viện, mỗi 5 năm cử hành một lần y học thi đấu chuyện. Mỗi một lần thi đấu, cũng sẽ do tất cả một học viện bên trong học sinh ưu tú nhất xuất chiến, đấu võ ra hạng nhất. Mỗi một cái hạng nhất, đều đưa là trung y tương lai tinh, mà thắng được tranh tài học viện, cũng đem là hoa hạ chân chính mạnh nhất trung y học viện." Chương 536, Đại học Y khoa đồng nhân nguy cơ. "Diệp Phong, ta cảm thấy lần này tam cường tranh bá thi đấu tựa hồ là ghim ngươi tới." Đọc xong tam cường tranh bá cuộc so tài nội dung sau đó, Giang Vũ Hân tâm sự nặng nề nhìn Diệp Phong nói. "Tại sao như thế nói?" Diệp Phong nghi ngờ hỏi. "Ngươi xem, tam cường tranh bá thi đấu là 5 năm một lần, có thể bây giờ cách lần trước tranh tài kết thúc thời gian, mới chỉ trải qua 4 năm mà thôi, Đàm Nhã cùng và Hiệp trường Y khoa lại đột nhiên quyết định trước thời hạn cử hành. Hơn nữa tuyên bố tranh bá thi đấu tin tức thời gian, còn vừa lúc là ngươi từ dịch khu trở về thời gian, ngươi chưa thấy được thật trùng hợp sao?" Giang Vũ Hân cầm điện thoại di động hướng Diệp Phong giải thích. Ánh mắt hướng trên điện thoại di động nội dung đảo qua, Diệp Phong chân mày nhất thời hơi nhíu lại. Đúng như Giang Vũ Hân nói như nhau, tam cường tranh bá cuộc so tài thông lệ là 5 năm một lần. Nhưng lúc này đây, Đàm Nhã Cùng và Hiệp trường Y khoa lại đột nhiên liên hiệp quyết định trước thời hạn 1 năm cử hành. Hơn nữa tin tức ban bố thời gian tiết điểm vừa vặn cũng cùng hắn từ dịch khu trở về thời gian chồng lên nhau. Như vậy trùng hợp, đúng là để cho người nghi ngờ chuyện này là làm có huyền cơ. Mà liên Diệp Phong phán đoán, tam cường tranh bá thi đấu sở dĩ sẽ trước thời hạn, rất có thể là Đàm Nhã bệnh viện học cùng và Hiệp trường Y khoa cảm thấy Đại học Y khoa đồng nhân lần này ở tình hình bệnh dịch trong chuyện lớn nổi tiếng cảm thấy bất mãn, hy vọng có thể đè qua Đại học Y khoa đồng nhân một đầu. Hoặc là nói, có thể mượn cái này cơ hội, dương danh lập vạn, từ Đại học Y khoa đồng nhân trong tay cướp đi nhiều tư nguyên hơn và nhân tài. Vũ Hân, ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Tam cường tranh ba cuộc so tài quy tắc là không để cho đại học năm thứ nhất tân sinh tham gia, chỉ có năm thứ hai đại học trở lên học sinh cũ mới có thể. Đại bảo bối bây giờ niệm đại học năm thứ nhất, còn không có tham gia tranh ba cuộc so tài tư cách. Cùng lúc đó, cũng ở đây kiểm tra tam cường tranh bá thi đấu tin tức Ôn Nhu cười nói. Còn có lớn đổi mới hoàn toàn sinh không có thể tham gia tranh tài quy tắc. Diệp Phong bật cười khanh khách, nếu như nói như vậy, chuyện này dưới mắt ngược lại là và hắn không có quan hệ gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lắc đầu. Đàm Nhã trường y khoa cùng và hiệp trường y khoa nếu có thể thay đổi tam cường tranh bá thi đấu mỗi 5 năm cử hành một lần quy tắc, chưa chắc lại không thể thay đổi không cho phép đại học năm thứ nhất tân sinh tham gia quy tắc. Dẫu sao dựa theo bỏ phiếu quy tắc, có 2 phiếu 2 nhà trường y khoa, chỉ cần liên hiệp chung một chỗ, chính là quy tắc lập ra người. Chỉ cần 2 nhà này đồng ý đại học năm thứ nhất tân sinh tham gia thi đấu, vậy coi như là đồ thương thương, cũng không lực ngăn trở. Bất quá những người này muốn đạp tiểu gia tới leo lên, đây tuyệt đối là đánh giá quá cao bọn họ trong học viện học sinh năng lực. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như tam cường tranh bá thi đấu thật sự là hắn tới, như vậy hắn sẽ để cho những thứ khác 2 nhà y người học viện biết, bọn họ làm ra cái quyết định này, là phạm vào một cái sai lầm bao lớn. Đại học y khoa đồng nhân chức ở tam cường tranh bá cuộc so tài thành tích như thế nào? Ngay sau đó, Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân cười hỏi. Cho tới nay, tam cường tranh bá cuộc so tài hạng nhất ngai vàng đều là thuộc về đại học y khoa đồng nhân, cho nên nơi này mới sẽ bị gọi là hoa hạ thứ nhất trung y học phủ. Chỉ có 4 năm trước vậy trận, bởi vì Niếp Viễn tốt nghiệp, trường học của chúng ta nhân tài thời kỳ giáp hạt, mà và hiệp trường y khoa Mạc Thiên Thư lại quá xuất sắc, mới đưa đến hạng nhất ngai vàng cạnh rơi. Vậy may bởi vì trước kia chúng ta đều là hạng nhất, cho nên mặc dù thượng giới thua, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được thứ nhất học phủ vị trí. Nếu như lần này thua nữa, kia thứ nhất học phủ ngai vàng liền thật muốn chắp tay nhường cho người. Giang Vũ Hân lật xem một chút trường học diễn đàn tin tức, lo lắng thở dài nói. Lại còn có như vậy ẩn tình. Diệp Phong ánh mắt rời rạc biến ảo, trong lòng suy nghĩ phân bay. Dựa theo hắn đối với hiện giờ đại học y khoa đồng nhân biết rõ, năm thứ 2 đại học năm thứ 3, năm thứ 4 đại học và năm thứ 5 đại học học sinh cũ cửa, cây bản không có một người có thể vào hắn mắt. Như vậy dưới tình huống, nếu như hắn không ra chiến, đại học y khoa đồng nhân lần này sợ rằng phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí vô cùng có thể đội sổ. Mà cùng đến lúc đó, chỗ tòa này trăm năm học phủ ngày xưa tích lũy nguy nga thanh danh, đều đưa hóa thành mây khói bọt nước. Còn như trước hắn và đồ thương thương đi dịch khu giải quyết dịch độc công lao, cũng sẽ bị thất bại mà triệt tiêu. Dẫu sao trên cái thế giới này, mọi người có thể nhớ, đều là người thắng. Còn như người thất bại, bất quá là đưa vào mênh mông biển khơi một khối ngon thạch, kích lên rung động chỉ có thể kéo dài chút ít thì sẽ tiêu tán. Cho nên nói, lần này tam cường tranh bá thi đấu, coi như Đàm Nhã trường y khoa cùng và hiệp trường y khoa không để cho hắn xuất chiến, đồ thương thương chỉ sợ cũng sẽ đẩy hắn ra ngoài đọ sức một phen, xem phải chăng có thể đoạt lại lần trước bỏ qua hạng nhất ngai vàng. Đúng như dự đoán, ngay tại Diệp Phong nghĩ ngợi lúc, điện thoại di động hắn đã vang lên, dãy số chính là đồ thương thương. Người đã thấy chứ? Điện thoại sau khi tiếp thông, đồ thương thương thanh âm không biết làm sao mà vừa giận. Đàm Nhã cùng và hiệp lần này thật sự là quá hư không tưởng nổi, đại học y khoa đồng nhân mới vừa ở dịch độc trong chuyện ra chút đầu ngọn gió, hai nhà này liền tới quấy rối. Như toan đạp Diệp Phong và đại học y khoa đồng nhân, ra một cái gió lớn đầu. Như vậy cử động, căn bản là ở phá hoại dưới mắt trung y cục diện thật tốt. Hơn nữa cái này tất nhiên sẽ cho trong mắt ngoại nhân trung y gì, lưu lại một cái thích trong ổ đấu xấu xa ấn tượng. Mới vừa nghe nói, Diệp Phong không có chối, gật đầu cười một tiếng, nói, tam cường tranh bá thi đấu, có chút ý nghĩa. Nếu để cho ngươi xuất chiến nói, ngươi có không có lòng tin. Nghe được Diệp Phong bình tĩnh giọng, đồ thương thương trong lòng căm giận lúc này mới dễ chịu hơn chút, hướng Diệp Phong hỏi. Đồ hiệu trưởng, ngươi nói sai rồi, nên lo lắng người không phải ta, mà là bọn họ mới đúng, dẫu sao bọn họ là ở hướng một cái thần y phát động khiêu chiến. Diệp Phong cười ha hả nói. Phốc suy. Diệp Phong mà nói, không khỏi cầm đồ thương thương buồn cười. Thằng nhóc này cũng một chút vậy không lo lắng chuyện này, mình làm sao có thể đối với hắn không có lòng tin. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta an tâm. Ngươi đơn giản chuẩn bị một chút, không cần có áp lực quá lớn, vô luận thắng thua, cũng không có gì, dẫu sao chúng ta không có phá hoại quy tắc. Thi đấu chuyện bên kia, ta cũng sẽ lại nghĩ một chút biện pháp, nếu trước có 5 năm cử hành một lần quy tắc, như vậy nếu như bọn họ không cho ta một cái trọn vẹn lý do, cái này quy tắc lại không thể bị phá xấu xa. Đồ thương thương cười nói, bất quá giờ phút này nàng giọng, đã lại nữa xem trước như vậy không biết làm sao mà vừa giận, mà là đổi được buông lỏng không thiếu. Ta trong tự điển không có bại cái chữ này. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, cúp điện thoại. Diệp Phong, đồ hiệu trưởng muốn ngươi tham gia tam cường tranh bá thi đấu sao? Giang Vũ Hân cẩn thận nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong gật đầu một cái. Mặc dù đồ thương thương nói muốn cố gắng để cho thi đấu chuyện trở lại 5 năm một lần, nhưng liền hắn cảm giác, đồ thương thương thành công có khả năng cực thấp. Dẫu sao Đàm Nhã trường y khoa cùng và hiệp trường y khoa ở nói lên đem tam cường tranh bá thi đấu trước thời hạn thời điểm, nhất định đã nghĩ xong hướng đồ thương thương giải thích vì sao sẽ trước thời hạn đầy đủ lý do. Nếu một chàng quyết chiến không thể tránh khỏi, vậy hắn cũng không cần đi lo lắng cái gì. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, xem Hoa Hạ học tập trung ý trẻ tuổi một đời, có cái gì không xem được xem như nhân vật. Chương 537, cẩn thận lao nương quấn ngươi cả đời. Ta về trước trường học một chuyến. Mặc dù Diệp Phong đối với tam cường tranh bá thi đấu lúc nào bắt đầu, cùng với mình phải chăng có thể tham gia thi đấu còn không có xác định định luận, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có cần thiết ở trường học lộ hạ mặt. Có hắn ở đây, đại học y khoa đồng nhân những học sinh kia mới sẽ không cảm thấy hoang mang không thể cả ngày. Ừ, ngươi mau trở về đi thôi. Ta sẽ ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, liền có thể đi trở về đi học. Giang Vũ Hân mặc dù bỏ không được Diệp Phong, nhưng cũng biết hắn bây giờ có tránh sự phải làm, liền chuẩn bị đứng dậy đưa Diệp Phong rời đi. Vũ Hân trên mình ngươi dịch độc mặc dù mở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn điều dưỡng tốt, trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta vì ngươi đưa đại bảo bối. Thấy Giang Vũ Hân muốn đứng dậy, Ôn Nhu vội vàng kéo lại nàng, khuyên nhủ. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, quyến luyến không thôi nhìn Ôn Nhu và Diệp Phong đi ra phòng bệnh. Dọc theo đường đi, Diệp Phong 5 lần 7 lượt muốn mở miệng, nhưng lời đến mép, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giang Y Tuyết không biết, Giang Vũ Hân cũng không biết, chỉ có hắn biết vì Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường, Ôn Nhu chi tiền xảy ra điều gì. Ngươi khi nào thì đi? Yên lặng chút ít sau đó, đang đi ra cửa bệnh viện lúc, Diệp Phong quay đầu nhìn Ôn Nhu hỏi. Liên quan ngươi à mà? Ôn Nhu bĩu môi khinh thường, nói, dù sao ngươi lại không muốn thấy được ta. Diệp Phong mặt đầy không biết làm sao. Trước cái này bé gái vẫn là chim cách tinh thời điểm, hắn đúng là cảm thấy nàng rất phiền, hận không thể lập tức từ trước mắt biến mất. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới Ôn Nhu liền muốn xuất ngoại, hắn trong lòng liền trống trơn tự nhiên, cảm thấy thiếu chút gì. Yên tâm đi, ngươi còn không có thực hiện cam kết, để cho ta thật tốt thoải mái một cái đâu. Ta ra khỏi nước thời điểm, nhất định cái đầu tiên thông báo ngươi. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu lại một bức không có tim không có phổi dáng vẻ, con ngươi xoay tít ở Diệp Phong hai chân gian lẩn vẩn. Cái này bé gái kết quả là có hơn nói khác, tại sao mở miệng ngậm miệng thì phải thoải mái một cái. Diệp Phong hết sức không biết làm sao, nhưng lại hết sức chua xót. Hắn biết, Ôn Nhu nhưng thật ra là muốn dùng loại này loại khác phương pháp, để cho hắn triệt triệt để nhớ nàng, để tránh quên. Thật ra thì ngươi không cần như vậy, coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng nhất định sẽ thực hiện xuất ngoại xem ngươi ước định. Khẽ thở dài sau đó, Diệp Phong trầm giọng nói. Thiết, đừng làm thật tốt giống như vậy ngươi chiếm phần lớn tiện nghi như nhau. Nhưng tiếc là, Ôn Nhu liếc hắn một mắt, sau đó gật gù đắc ý nói, thật ra thì chiếm tiện nghi là lao nương có được hay không, suy nghĩ một chút vạn người kính ngưỡng cứu nạn đại anh hùng bị lao nương cưới trên người, đây là biết bao nguy nga. Tựa như là xác định lời nói độ có thể tin như nhau, Ôn Nhu còn cố ý nuốt mấy hớp nước miếng. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ kỹ một chút, Ôn Nhu lời này tựa hồ thật vẫn có chút đạo lý. Ngươi cũng không cần áy náy cái gì, ta sau đó vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật ra thì xuất ngoại đối với ta lại nói đúng là không phải chuyện gì xấu. Ở trong nước mà nói, ta căn bản không tâm tư học đồ, đi ra ngoài cuộc sống không quen, ngược lại có thể học một chút mà đồ thật. Ôn Nhu lại nhún nhún vai, ngửa đầu nhìn trời lên mây trắng, lẩm bẩm nói. Diệp Phong không có ở đây đoạn này thời gian, nàng một bên chiếu cố Giang Vũ Hân, vừa muốn liền rất nhiều. Tiếp tục lưu lại ở Đại học Y khoa đồng nhân, kẹp ở Diệp Phong và Giang Vũ Hân bây giờ, nàng chỉ sẽ càng thêm thống khổ, căn bản không tâm tư học đồ. Thà như vậy, còn không bằng đi xa nước lạ. Vừa bảo toàn tỷ muội tình nghĩa, cũng có thể học một chút mà đồ. Hơn nữa chỉ có học được đồ, nàng mới sẽ không cùng Diệp Phong kéo ra khoảng cách, ngày sau mới có đến giúp hắn có thể. Thành tựu bạn lữ, là không thể bị đối phương ném xuống quá xa, nếu không, khoảng cách càng ngày càng lớn, trong lòng ngăn cách vậy sẽ càng lớn. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nói cho ta sẽ tranh cãi nữa lấy một chút. Ngươi cũng biết, ta bây giờ là anh hùng luôn sẽ có chút tiện lợi. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu trầm giọng nói. Đi dịch khu cứu nạn sau khi trở lại, hắn liền muốn thông qua cứu nạn công lao, khiến cho Ôn Khang thỏa hiệp, để cho Ôn Nhu tiếp tục đợi ở trong nước đồng thời, để cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao thuận lợi đưa ra thị trường. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, Ôn Nhu lại trước khi hắn trở lại đáp ứng Ôn Khang yêu cầu. Thiếu và ta nói những lời này. Ôn Nhu hừ hừ liền hai tiếng, hướng về phía Diệp Phong giơ giơ quả đấm nhỏ, hung ác nói, ngươi nếu là còn như vậy. Cẩn thận lao nương quấn ngươi cả đời. Nhìn Ôn Nhu vậy hung hăng dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi được có chút sửng sờ. Bên người hắn cô gái tuy hơn, nhưng Ôn Nhu vẫn là cái đầu tiên nói ra cả đời loại nói này. Đi mau, đi mau. Ngay tại hắn chuẩn bị nói gì lúc, Ôn Nhu liên tục không ngừng cầm hắn hướng bệnh viện bên ngoài đẩy đi, sau đó xoay người trở về khu nội trú cao úc. Nếu như ngươi xuất ngoại sau đó, hết thảy không đổi, vậy ta không ngại để cho ngươi quấn ta cả đời. Nhìn Ôn Nhu hình bóng, Diệp Phong thật thấp một câu, sau đó ngẩng đầu rảo bước hướng bệnh viện đi ra ngoài. "Diệp Phong, ngươi trở về." "Diệp Phong, thật lâu không gặp." "Diệp Phong, chúc mừng ngươi trị khỏi bệnh dịch độc, lập được công lớn, vậy là trường học chúng ta làm vẻ vang." Diệp Phong mới vừa đi vào trường học, thấy chính là một tấm Trương Dương tràn đầy nhiệt tình nụ cười gương mặt. Vô luận là hắn biết, vẫn là hắn không nhận biết, hay là lấy trước nhìn hắn không thuận mắt mắt học sinh cũ, đều cùng hắn chào hỏi. Đối với lần này, Diệp Phong từng cái mỉm cười gật đầu đáp lại, trong lòng đối với những người này hành vi đã không có cảm giác nào. Làm một người có đầy đủ cao thành tựu lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, qua lại những thứ kia là có bao nhiêu nhỏ nhặt không đáng kể. "Diệp Phong, ngươi biết tham gia tam cường tranh bá thi đấu sao?" Rất nhanh, có một người nữ sinh khiếp khiếp nhìn Diệp Phong, hỏi ra đại đa số người muốn hỏi mà không dám hoặc ngại quá hỏi vấn đề. "Chỉ cần bọn họ không sợ thua, dám để cho ta tham gia, vậy ta thế nào mà không là?" Diệp Phong cởi mở cười một tiếng, đáp lại. Hắn trả lời, để cho những cái kia trông đợi hắn đáp lại học sinh trong mắt nhất thời có ánh sáng chói mắt lộ ra. Bọn họ trước thật có chút bận tâm Diệp Phong sợ vứt bỏ thuộc về anh hùng ánh sáng, mà không dám đi tham gia tranh bá thi đấu. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ băn khoăn là dư thừa. Diệp Phong cố gắng lên. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó, tiếng cổ võ liền như thủy triều vang lên. Ở đinh thai nhức góc hoan hô và kích động tiếng vây quanh, Diệp Phong trở lại 12.204 nhà trọ. "Ha ha, ta cũng biết, lão đại ngươi nhất định sẽ mang khắp người ánh sáng thuận lợi trở về." Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Quý Kế Hiểu đi lên chính là một cái nhiệt tình mà có lực ôm xiết. Tô Nhạc cũng không cam chịu yếu thế, giống vậy và Diệp Phong nặng nề đánh một chút trưởng. Đoạn này thời gian tới, 12.204 nhà trọ vậy bởi vì Diệp Phong mà tăng quang thêm vẻ vang không thiếu. "Lão đại, nơi này là tam cường tranh bá trong cuộc so tài, Đàm Nhã trường y khoa cùng và Hiệp trường y khoa hai nhà có lực nhất tuyển thủ tư liệu, ngươi nhìn một chút." Còn như Cảnh Thiên, hắn không có cùng Diệp Phong ôm xiết, mà là lấy ra một giày điệp tư liệu, đưa cho Diệp Phong. "Tuyển thủ tư liệu." Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, đưa tay liền nhận lấy, ánh mắt đảo qua, nhất thời thấy được một cái tên. "Mạc Thiên Thư." Chương 538, Mạc Thiên Thư. Đây chính là lần trước hạng nhất Mạc Thiên Thư. Ánh mắt nhìn vậy tấm giấy mỏng phía trên nhất tấm ảnh, Diệp Phong ánh mắt không ngừng biến ảo. Trong hình Mạc Thiên Thư, là một người mặt mũi gầy gò người tuổi trẻ, mặc dù sắc mặt nhìn như không quá sức khỏe, nhưng cặp mắt nhưng cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác, hơn nữa mang một loại nhìn bằng nửa con mắt cảm, giống như thích ngước đầu, từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống người. Tấm ảnh phía dưới, là Mạc Thiên Thư cặn kẽ tư liệu. "Mạc Thiên Thư, nam, 22 tuổi, thân cao 1m76, trọng lượng 55kg. Đặc biệt dài, trung y yể, hội họa, thư pháp. Liên đọc cùng Ninh Giang và Hiệp trường y khoa, ngành trung y năm thứ 5 đại học. Đại học năm thứ nhất lúc tham gia và Hiệp trường y khoa cùng Đàm Nhã trường y khoa liên hiệp làm chủ trung y tinh khiêu chiến thi đấu, lấy được hạng nhất, biểu hiện vượt trội, bị khiêu chiến thi đấu giám khảo dự là giới trung y tương lai. Năm thứ 2 đại học lúc tham gia đại học y khoa đồng nhân và Hiệp trường y khoa cùng Đàm Nhã trường y khoa liên hiệp làm chủ tam cường tranh bá thi đấu, lấy được hạng nhất, bị dự là hoa hạ trung y tân sinh đời ánh sáng mặt trời. Chuyên về một môn phương hướng, trung y lâm sàng, nhất là sở trường châm cứu, vọng chẩn, coi bệnh, văn chẩn, thiết chẩn, dược vật bào chế phối ngũ. Đại học năm thứ 3 lúc lấy sinh viên khoa chính quy thân phận soạn viết 5 bài luận văn, đều bị SKI thu ghi, luận văn giới thiệu số lần hơn 10.000. Nhìn cuối cùng hai hàng nội dung, Diệp Phong ánh mắt hơi rét. Châm cứu, vọng chẩn, văn chẩn, coi bệnh, thiết chẩn, dược vật bào chế phối ngũ. Đây cơ hồ đã bao gồm trung y mỗi cái phạm vi. Không chút khách khí chút nói, cái này Mạc Thiên Thư chính là một cái trung y toàn năng. Hơn nữa hắn soạn viết luận văn, có thể bị trên quốc tế công nhận quyền uy lớn nhất khoa học kỹ thuật tài liệu lịch sử kiểm tra công cụ SKI thu ghi, thì càng ý nghĩa, hắn đối với trung y cách nhìn, không chỉ có lấy được người trong nước đồng ý, thậm chí đã đi ra biên giới, lấy được người nước ngoài đồng ý. Bay qua trang thứ nhất sau đó, phía sau xuất hiện chính là Mạc Thiên Thư bị SKI thu nhận vậy mấy bài luận văn, bởi vì luận văn là lấy tiếng Anh soạn viết duyên cớ, cho nên mỗi một nhóm phía dưới, cũng bị người dùng đỏ bút rậm rạp chẳng chịt viết đầy phiên dịch và đánh dấu. Bút tích hơi có vẻ viết ẩu, cái này thuyết minh Cảnh Thiên là ở biết tam cường tranh bá cuộc so tài tin tức sau đó, khẩn cấp là Diệp Phong phiên dịch. Lật xem một chút luận văn sau đó, Diệp Phong khẽ bước cảm. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, Mạc Thiên Thư y thuật thành tựu thật là không tệ. Trước đây có thể lấy được tam cường tranh bá cuộc so tài hạng nhất, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, mà là có chút thật tài thực liệu. Trừ Mạc Thiên Thư, Cảnh Thiên còn chuẩn bị và Hiệp, Đàm Nhã trường y khoa những thứ khác hạt giống tuyển thủ tư liệu. Những người này tiêu chuẩn và bạn cùng lứa tuổi so với Mặc dù cũng xem là tốt, nhưng căn cứ tư liệu tới xem, và Mạc Thiên Thư chênh lệch khá xa. Bất quá làm Diệp Phong có chút kỳ quái là, những thứ này trong tài liệu có và Hiệp trường Y khoa cùng Đàm Nhã trường Y khoa, nhưng duy chỉ có không có Đại học Y khoa đồng nhân tuyển thủ tư liệu. Năm ấy Á quân Chu Tương học trưởng, tham gia thi đấu lúc đã là năm thứ 5 đại học học sinh cũ, sau khi tốt nghiệp xuất ngoại học thêm. Cảnh Thiên cười khổ nói, năm đó trường học chúng ta bắt được thập cường những người khác, tất cả đều là năm thứ 5 đại học học sinh cũ, hôm nay đều không ở trường học. Mạc Thiên Thư tham gia thời điểm tranh tài là lớn 2-4 năm trôi qua, hắn bây giờ không phải là tốt nghiệp mới đúng sao, làm sao còn có thể tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Rất nhanh Diệp Phong ánh mắt rơi vào một nhóm trong tài liệu, có chút nghi ngờ hỏi tới. Mạc Thiên Thư năm ngoái không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên nghỉ học một năm, chẳng biết đi đâu, năm nay mới lần nữa trở lại trường học, cho nên học tịch lên vẫn là năm thứ 5 đại học, có dự thi tư cách. Cảnh Thiên giải thích. Diệp Phong nghe vậy khẽ thở dài một cái. Đại học Y khoa đồng nhân bây giờ tình cảnh, thật đúng là cùng hắn phán đoán như nhau, bề ngoài nhìn như tựa hồ như cũ huy hoàng, nhưng thực trong xương đã là thời kỳ giáp hạt, người mới xuất hiện đứt đoạn. Từ Chu Tương sau khi tốt nghiệp, lại không có bất kỳ tương đối xuất sắc học sinh xuất hiện. Nếu như lần này hắn không có thể tham gia thi đấu, mà Mạc Thiên Thư có thể xuất chiến nói, Đại học Y khoa đồng nhân sợ rằng thất bại được đặc biệt khó khăn xem, thậm chí không thể nói liền thập cường châu ngồi, cũng chiếm cứ không được mấy cái. Cùng đến lúc đó, cái này nơi trăm năm trường nổi tiếng nhất định thanh danh quét sân, chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn mất đi thứ nhất học phủ ngai vàng. Cảnh Thiên, cảm ơn ngươi, thu thập những thứ này tư liệu tốn hao không ít khí lực chứ. Đưa tay khép lại tư liệu sau đó, Diệp Phong nhìn Cảnh Thiên cảm ơn nói. Thu thập tư liệu là một công việc tỉ mỉ, nhất là Cảnh Thiên còn cầm trong tài liệu mỗi người qua lại thành tích, cùng với sở trường yêu thích, thậm chí liền một ít nhược điểm cũng thu thập được, cái này thì càng thêm phí tâm phí sức. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Cảnh Thiên cười lắc đầu một cái, sau đó chân thành nhìn Diệp Phong, nói, ta là Đại học Y khoa đồng nhân một phần tử, ta không hy vọng trường học chúng ta thua hết. Lão đại, xin ngươi nhất định phải thắng. Ta thua qua sao? Diệp Phong cười một tiếng, nhìn Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Cảnh Thiên đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cùng Quý Kế hiểu, Tô Nhạc nhìn nhau, ngửa đầu cười lớn. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, từ bọn họ biết Diệp Phong đến bây giờ, còn chưa từng gặp Diệp Phong thua qua. Vô luận là y thuật, vẫn là quân huấn, hay là tán gái, hắn đều là không chỗ nào bất lợi. Chỉ cần hắn có thể tham gia thi đấu, như vậy nên lo lắng thua người thắng thì không phải là bọn họ, mà là Mạc Thiên Thư, là còn không rõ ràng bọn họ cái này lão đại kết quả có hơn can đảm Đàm Nhã trường y khoa cùng và Hiệp trường y khoa. Chỉ là để cho người lo lắng chính là, quy tắc hạn chế, đại học năm thứ nhất tân sinh không cách nào tham gia thi đấu. Đồ Thương Thương có thể là hắn tranh thủ được tham gia thi đấu số người sao. Cùng lúc đó, Đại học Y khoa đồng nhân bên trong phòng làm việc, đang cử hành một tràng video hội nghị. Đồ Hiệu trưởng, ta không phải là cùng ngươi nói sao, tam cường tranh bá thi đấu sở dĩ trước thời hạn một năm cử hành, nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn mượn các ngươi chữa dịch độc cái này cơ hội, để cho Trung Y đạt được càng nhiều hơn ra ánh sáng độ, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý chúng ta làm như vậy, cũng là vì có thể để cho Trung Y phát huy. Hy vọng ngươi có thể hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ. Đồ Thương Thương trước mặt trên màn ảnh, một người mang mắt kiếng gọng vàng, bột mì hơi mập, mặt đầy tươi cười người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Người trung niên nụ cười nhìn như liền cùng Phật Di Lặc vậy vô hại, nhưng thỉnh thoảng gian, kính phiến hạ sẽ thoáng qua lau một cái lạnh lùng quang. Đây là và Hiệp trường Y khoa viện trưởng Tăng Khải Bồi. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, mà Tăng Khải Bồi, không nghi ngờ chút nào chính là cái loại đó tục xưng tiếu diện hổ. Đúng vậy. Olympic cũng 14 năm một lần, chúng ta tam cường tranh bá thi đấu nhưng 5 năm một lần, thời gian khóa độ có chút quá dài. Quy tắc xác thực phải tuân thủ, nhưng không thích hợp quy tắc vậy phải sửa đổi, ta xem 4 năm cử hành một lần, thật ra thì thật thích hợp. Như vậy có thể để cho càng nhiều hơn học sinh thông qua tam cường tranh bá thi đấu tới chui luyện mình, để cho bọn họ cạnh tranh bên trong nâng cao mình trung ý thành tựu. Tăng Khải Bồi vừa dứt lời, mặt khác trên màn ảnh, một người cụ già tóc hoa râm đi theo cười ha hả nói. Đây là Đàm Nhã trưởng y khoa viện trưởng, Lý Phi Phàm. Nghiêm trang đạm mạo. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Đồ Thương Thương thả ở trên bàn làm việc tay, cũng đang khẽ run. Nàng muốn phải phản bác, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì dựa theo hai người nói, một khi phản bác, nàng liền sẽ biến thành ngăn trở trung ý đạt được càng nhiều độ chú ý tội nhân. Nàng thành tiểu đương kim giới trung ý người dẫn đầu, không gánh nổi loại tội danh này. Yên lặng hồi lâu sau đó, Đồ Thương Thương ánh mắt sắc bén nhìn màn ảnh TV. Hờ hững nói, nếu các ngươi thay đổi quy tắc, vậy ta vậy phải cải biến quy tắc. Từ nay về sau, đại học năm thứ nhất tân sinh cũng có thể tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Có thể. Nàng vừa dứt lời, Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phàm liền không chút do dự gật đầu cần phải rất nhiều. Lộ ra thấy rõ, ở nói chuyện điện thoại video trước, hai người hẳn cũng đã đoán được Đồ Thương Thương sẽ nói lên đề nghị này, làm qua hiệp thương. Hoặc là nói, bọn họ liền là muốn đạp Đại học Y khoa Đồng Nhân và Diệp Phong, sáng lập thuộc về bọn họ hai nhà thanh danh. Một tuần sau đó, thi đấu gặp. Hờ hững một câu sau đó, Đồ Thương Thương lập tức cúp nói chuyện điện thoại, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ chế nhạo nụ cười. Nếu như là một năm trước, những người này muốn đạp Đại học Y khoa Đồng Nhân leo lên, hoặc giả xác thực có thể. Nhưng bây giờ, bọn họ cố gắng nhất định là phí công. Muốn chiến thắng Diệp Phong, chiến thắng cái này chỉ có nàng mới biết thần y truyền nhân, Mộng Tưởng Hào Huyền. Chương 539, sinh nhật mời. Bùi bầm lắng xuống, thi đấu chuyện một tuần sau bắt đầu. Điện thoại hội nghị kết thúc không bao lâu, Đồ Thương Thương liền cho Diệp Phong phát đi tin nhắn ngắn. Lời ít ý nhiều, chỉ có le que 11 chữ. Nhưng chính là cái này đơn giản 11 chữ bên trong bao hàm tha thiết trông đợi, nhưng là không cần nói cũng biết. Bởi vì Đồ Thương Thương ở tin nhắn ngắn bên trong, căn bản không nói gì muốn Diệp Phong cố gắng các loại. Như vậy tin nhắn ngắn, nếu để cho người ngoài đến xem, phản ứng đầu tiên thì sẽ là Đồ Thương Thương đã đối với Diệp Phong không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cảm thấy vô luận hắn cố gắng, vẫn là tự giận mình, đều không cách nào thay đổi thất bại thảm hại kết quả. Nhưng tình huống thực tế là, dịch khu sự việc sau khi kết thúc, Đồ Thương Thương đã cầm Diệp Phong coi là hoa hạ trung y tương lai vắc kỳ nhân. Như vậy tin cậy hạ, Đồ Thương Thương làm sao có thể sẽ đối với Diệp Phong không ôm hy vọng. Cho nên cái tin nhắn ngắn này chỉ có một nghĩa là, đó chính là nàng tin tưởng Diệp Phong, hơn nữa nàng tin tưởng Diệp Phong nhất định sẽ thắng. Đồ hiệu trưởng đối với mình thật đúng là có lòng tin. Nhìn nội dung tin ngắn, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Chung reo. Ngay tại hắn chuẩn bị cho Đồ Thương Thương trả lời một cái tin tức, để cho nàng yên tâm lúc, điện thoại di động nhưng lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn là Lưu Phỉ Phỉ gửi tới, nội dung rất đơn giản, cũng là 11 chữ. Sờ căng đan bạn trai, lâu như vậy đều không để ý ta, chẳng lẽ ngươi không muốn chuyển tránh sao? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó trả lời, trở thành tránh thức đối với ta có ích lợi gì sao? Trở thành tránh thức mà nói, ngươi tối mai liền có thể tới tham gia ta sinh nhật tiệc. Lưu Phỉ Phỉ hẳn là trông nom điện thoại di động, Diệp Phong tin nhắn ngắn mới vừa gửi đi, nàng liền hồi phục một cái. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, sau đó mở điện thoại di động lên bắt đầu tìm kiếm Lưu Phỉ Phỉ tin tức. Đúng như dự đoán, Bách Khoa lên rõ ràng viết, Lưu Phỉ Phỉ sinh nhật chính là ngày mai. Hơn nữa ở giải trí bản lên, còn có một cái Lưu Phỉ Phỉ người môi giới công ty đem là nàng cử hành một tràng trọng thể sinh nhật tiệc, đến lúc đó sẽ có các lộ nhân vật nổi tiếng, cùng với giải trí minh tinh tham gia tin tức. Xem ra cô gái này là ở mời mình tham gia nàng sinh nhật tiệc à. Thấy cái này thì tin tức, Diệp Phong lập tức liền biết rõ Lưu Phỉ Phỉ gửi tin nhắn dụng ý. Bất quá hắn cũng không có trả lời Lưu Phỉ Phỉ, mà là quyết định ngày mai đúng lúc tham gia tiệc, cho Lưu Phỉ Phỉ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Còn như quà sinh nhật, Diệp Phong căn bản không cần chọn, cũng đã nghĩ xong. Tốt nhất quà sinh nhật, không ở chỗ quý trọng, mà ở chỗ có thể bảo vệ tốt đối phương. Mà bùa hộ mạng, dĩ nhiên chính là đưa làm quà sinh nhật không hai lương phẩm. Bất quá đơn giản đưa một tấm phù không tốt lắm xem, tốt nhất là dùng cái dây đỏ mặc vào, như vậy thì có thể làm cho Lưu Phỉ Phỉ tùy thân đeo. Trường học vùng lân cận nơi nào có bán nhỏ đồ trang sức tiệm. Suy tính một chút sau đó, Diệp Phong nhìn Tô Nhạc hỏi. Cửa sau nơi đó nửa con phố đều là bán loại vật này. Quý kế hiểu đối với trường học tình huống quen thuộc nhất, không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, sau đó mặt đầy cười dâm đãng nhìn Diệp Phong hỏi, lão đại, ngươi muốn đưa cô gái lễ vật. Bằng hữu sinh nhật, dự định mua cái dây đỏ mặc cái đồ trang sức đưa cho nàng. Diệp Phong gật đầu một cái, không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng ra dụng ý. Đưa quả sinh nhật loại chuyện này, hắn quả thực không có gì ý kiến, nghe một chút cái này bà gia súc chủ ý cũng không tệ. Đưa đồ trang sức là một chủ ý tốt, nhưng lão đại ngươi chưa thấy được có chút quá mức đơn giản sao? Đúng như dự đoán, bề ngoài nhìn như chất phác thật thà, nhưng trong thực tế tâm địa gian dảo một đống, Tô Nhạc lập tức cười đen tối nói. Vậy ngươi cảm thấy đưa cái gì thích hợp? Trừ đồ trang sức, nhất định phải đưa đồ trang điểm à? Lão đại ngươi muốn một chút, cô gái cũng thích đẹp, đồ trang điểm vật này là mỗi ngày đều muốn tất dùng, chỉ cần các nàng dùng thời điểm, không phải có thể nghĩ đến ngươi. Tô Nhạc hướng Diệp Phong chớp mắt một cái, hì hì nói. Đùa hộ mạng phối hợp đồ trang điểm, chủ ý này không tệ. Diệp Phong sờ cằm gật đầu một cái, hắn không khỏi không thừa nhận, Tô Nhạc đề nghị này vẫn tương đối đáng tin. Bất quá đối với đồ trang điểm chuyện này, hắn là đầu óc mơ hồ, vậy căn bản không biết Lưu Phỉ Phỉ dùng là bảng hiệu gì. Tuy nói hắn có thể gánh đắt tiền nhất mua, nhưng nếu như mua đồ không thích hợp Lưu Phỉ Phỉ, không nổi cũng là uổng phí một phần tâm ý. Xuân Vũ Tuyết cơ cao. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Phong liền nghĩ đến đưa cho Lưu Phỉ Phỉ cái gì đồ trang điểm tốt. Xuân Vũ Tuyết cơ cao là hắn một tay phân phối, bây giờ còn chưa có đưa ra thị trường, có người chỉ có Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Vũ bốn người, nếu như Lưu Phỉ Phỉ có thể ở đưa ra thị trường trước liền lấy đến, nhất định sẽ rất vui vẻ. Trọng yếu hơn chính là, Xuân Vũ Tuyết cơ cao là thuần thuốc đông y chế phẩm, thiên nhiên không kích thích, không chỉ có thể trừ sẹo, lâu dài sử dụng, đối với da cũng có bồi bổ hiệu quả, có thể trì hoãn da thịt già yếu. Lưu Phỉ Phỉ là an minh tinh cơm, nhất định sẽ rất thích loại vật này. Sắc trời đã tối, Diệp Phong cũng không có ra cửa, dự định ngày thứ hai lại đi chuẩn bị những thứ này. Một đêm yên lặng, trời sáng ngày thứ hai sau đó, Diệp Phong liền chạy thẳng tới Quý Kế Hiểu nói cửa sau một con đường đi. Và Quý Kế Hiểu nói như nhau, nơi này nửa con phố đều là bán nhỏ đồ trang sức, hắn không phí nhiều sức liền mua được một cái dây đỏ. Hơn nữa ở bà chủ dưới sự chỉ đạo, hắn còn cầm đùa hộ mạng trồng thành liền hạt giấy, thắt ở liền trên dây đỏ. Mặc dù bà chủ lúc ấy chưa nói gì, có thể nhìn về phía Diệp Phong rời đi bóng lưng trong ánh mắt, nhưng tràn đầy thương hại. Mặc dù cái này chàng trai mà lớn lên thật đẹp trai, để cho nàng cái này phụ nữ đẹp trung niên cũng có chút động tâm, có thể dùng một cái chói phá giấy dây đỏ đi ngâm cô gái nhỏ, sợ là có chín thành muốn làm cái chú cô sinh độc thân chó. Trừ phi cái này chàng trai mà muốn tặng quà cô gái nhỏ là một người mù. Rời đi nhỏ đồ trang sức tiệm, Diệp Phong lại mua hai hớp cổ kính sứ thanh hoa lon nhỏ, sau đó trở về tứ hợp viện một chuyến, cầm trước phân phối tốt Xuân Vũ Tuyết cơ cao sắp xếp hai bình. Đáng tiếc là, hắn trở về lúc, Giang Y Tuyết đi công ty xử lý Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc, chỉ có Vương Mụ và Tiểu Bạch ở nhà. Nửa tháng không gặp, Tiểu Bạch đã trưởng thành một vòng, thấy Diệp Phong sau đó, thê lương nức nở liền nhảy vào Diệp Phong trong ngực, le lưỡi liều mạng đi Diệp Phong trên mặt liếm. Dáng dấp thê thảm kia, xem được đoạn này thời gian đã đem Tiểu Bạch làm cháu trai cưng chịu Vương Mụ thẳng lau nước mắt. Nói Diệp Phong không ở kinh thành cái này nửa tháng, Tiểu Bạch mỗi ngày không ăn không uống, liền nằm sấp ở giữa cửa hắn, cũng đói gầy một vòng. Tiểu Bạch hé cửa miệng cùng hắn lời này, hắn tin, nhưng không ăn không uống lời này, đánh chết hắn đều không tin. Hàng này bây giờ ít nhất có chừng 5kg nặng, ôm vào trong ngực nặng trĩu, cái này thân mập phiêu cũng không phải là ăn gió uống không khí có thể mọc ra. Bị Vương Mụ kéo hỏi han, nói một phen dịch khu sự việc sau đó, đã đến xế chiều. Tham gia tiệc, tự nhiên được trước thời hạn đến mới tính là tôn trọng chủ nhân. Hơn nữa Lưu Phỉ Phỉ cử hành sinh nhật đám tiệc địa phương vẫn còn ở kinh ngoại ôm một cái kêu là Trương Đài cùng khách sạn, đã qua ít nhất được 2 giờ chừng. Cho nên Diệp Phong liền chuẩn bị rút lui, nhưng Tiểu Bạch nhưng cắn ống quần của hắn sống chết không ngăn được. Nhìn nó vậy thảm hề hề dáng vẻ, Diệp Phong lòng mềm nhũn, ôm nó một khối đi tham gia tiệc. Giang Y Tuyết không có ở đây, trong nhà ba chiếc xe cũng đều bị lái đi, Diệp Phong chỉ có thể đón xe tới. Hắn mới vừa đi tới trên đường chính, chuẩn bị đưa tay cản cho mướn, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng súng vang. Dịch khu những ngày qua, hắn bị tiếng súng làm được có chút nhạy cảm, theo bản năng liền hướng bên cạnh trước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, tiếng súng cách cách mình còn cách một đoạn, lại nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện tiếng súng là từ đường phố đối diện ngân hàng chỗ truyền tới. Dưới chân thiên tử cướp ngân hàng, những người này thật là ăn tim gấu gan bao à. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không khỏi chặt chặt lưỡi, bất quá hắn cũng không có xem náo nhiệt hứng thú. Hơn nữa dựa theo kinh thành trị an, cùng với tắc nghẽn giao thông trình độ, những người này liền coi như cướp bóc thành công, chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng ngay tại hắn lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên truyền tới một hồi tiếng còi xe cảnh sát, ngay sau đó, một chiếc đèn cảnh sát bạo tránh tuyết thiết long lái tới. Hiệu xe này số là. Ánh mắt theo thói quen đảo qua, Diệp Phong chân mày không khỏi vận thành cái vướng mắc. Chương 540, Hoàng Kim Đại Kiếp Án. Ta là cảnh sát, nhường một chút, để cho ta đã qua. Sát theo. Làm cảnh sát xe ở cửa ngân hàng sau khi dừng lại, cửa xe đẩy ra, đi xuống một đạo ăn mặc cảnh phục lung linh bóng người. Người nọ không phải Hứa Thanh, vừa có thể là cái nào. Thật không biết nên nói cô gái này là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, làm sao mỗi lần nàng cũng có thể xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất. Thấy Hứa Thanh đẩy ra đám người hướng ngân hàng đến gần, Diệp Phong chân mày không khỏi cau một cái, do dự một chút, ôm Tiểu Bạch liền đi theo qua. Cái này con quỷ nhỏ bản lãnh không nhiều lắm, nhưng lá gan so với thiên còn lớn hơn. Hắn thật sợ nàng nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Người ở bên trong nghe, ta là cảnh sát, các ngươi đã bị bao vây, không muốn thua ngoan cố kháng cự, lập tức giơ tay đầu hàng, có lẽ còn có thể xử lý khoan hồng. Các ngươi nếu là hồ đồ ngu xuẩn mà nói, cẩn thận vào tù ngồi. Ngay tại Diệp Phong đi tới đám người vòng ngoài lúc, phát hiện Hứa Thanh đã từ ven đường một cái hàng rong trong tay lấy được một cái loa khuyết đại âm thanh, đang hướng bên trong ngân hàng người hô đầu hàng. Người không biết không sợ à? Diệp Phong nghe tiếng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người này dám ở kinh thành cướp bóc ngân hàng, vậy liền thuyết minh bọn họ đã là cầm sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Vào tù ngồi lời như vậy, hù dọa một chút côn đồ cắt ké tạm được, đối phó loại này cướp hung hãn, không đùa. Đúng như dự đoán, Hứa Thanh vừa dứt lời không bao lâu, ngân hàng bên trong đại lâu liền xuất hiện một bóng người. Đó là một người ăn mặc ngân hàng tủ nhân viên đồng phục, ưỡn bụng bự bà bầu. Bà bầu bị tên cướp hù được quá sức, hai chân một mực ở run run, nước mắt nước mũi vậy cầm trên mặt hóa trang cũng khóc trôi. Mà ở bà bầu sau lưng, lờ mờ đứng một bóng người. Những giặc cướp này nghiêm chỉnh huấn luyện, bà bầu thân thể hoàn mỹ chặn lại hắn thân thể. Coi như là kỹ thuật bắn lại cao siêu tay súng bắn tỉa, sợ rằng đều không cách nào ở không làm thương hại bà bầu điều kiện tiên quyết, giết chết tên cướp. Bên ngoài cảnh sát nghe cho kỹ, chúng ta cửa trong tay có con tin, các ngươi đến gần một bước, ta trong tay súng liền giết chết một người con tin. Ngay sau đó, tên cướp khàn khàn hướng ra phía ngoài quát lạnh. Nói ra miệng ngay tức thì, một chôi đen thùi lùi súng lục, nhắm ngay tủ nhân viên đầu. Ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ không đến gần, không nên thương tổn con tin. Cứ như vậy, Hứa Thanh ném chuột sợ vỡ bình, không dám đến gần nữa, chỉ có thể đi lui về phía sau mấy bước, vừa cùng các giặc cướp đối lập, một bên chờ đợi sau này viện quân chạy tới. Thông báo quân đội đi, lực lượng của cảnh sát sợ rằng rất khó đối kháng tên này tên cướp. Hướng ngân hàng chung quanh liếc nhìn, phát hiện chỉ cần là lối ra, cũng lờ mờ đứng súng đạn sẵn sàng tên cướp canh phòng sau đó. Diệp Phong đi tới Hứa Thanh bên người, trầm giọng nói. Không phải hắn xem thường cảnh sát, mà là đám giặc cướp này vừa thấy chính là nghiêm chỉnh huấn luyện dáng vẻ, cảnh sát lực lượng sợ rằng không đủ. Tình hình cũng đang khống chế bên trong, ngươi không muốn nguy nói. Hứa Thanh tâm tình khẩn trương, tạm thời không nghe được Diệp Phong thanh âm, còn tưởng rằng là xem náo nhiệt vây xem dân chúng, quay đầu quát lạnh. Nhưng nàng lắc đầu một cái tới đây, thấy rõ là Diệp Phong sau đó, còn dư lại tủng nghe hai chữ liền dừng lại. Cái này chết khốn kiếp tại sao lại ở chỗ này? Sát theo, Hứa Thanh trên mặt liền lồng lên một tầng băng sương, nghiêng đầu qua lại không phản ứng Diệp Phong. Nghĩ đến lần trước mình giúp hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lại bị hắn mắng một trận, Hứa Thanh tâm bên trong liền hàng loạt giận. Thấy Hứa Thanh dáng vẻ, Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, liền chuẩn bị cho Niếp Thanh Vu gọi điện thoại, biết sẽ nàng một tiếng. Nhưng tiếc là, điện thoại đã qua, bên kia nhưng là nói đối phương không đang khu phục vụ, muốn đến hẳn là Niếp Thanh Vu đi cái gì cơ mật địa phương, che giấu tín hiệu của điện thoại di động. Ngay tại lúc này, mấy chiếc vang nhọn còi xe cảnh sát từ đằng xa lái tới, ngừng dựa vào ở bên lề đường. Sát theo, một người khá cái uy nghiêm người trung niên mang mười mấy cảnh sát đi vào đám người, thấy Hứa Thanh sau đó, sắc mặt khó coi hỏi, tiểu Hứa, bên trong bây giờ là tình huống gì? Lý cục, bên trong ngân hàng tên cướp số lượng không rõ, nhưng thoạt nhìn là nhận huấn luyện, hơn nữa trên tay bọn họ có con tin. Hứa Thanh lập tức cầm mình biết tình huống nói ra. Một lời rơi xuống, Lý cục sắc mặt nhất thời đổi được càng thêm khó coi. Nếu như là đơn thuần cướp bóc, vậy thông báo quân đội, phái người tới một hốt ổ hết cũng là phải. Nhưng trong tay đối phương bây giờ có con tin, đó chính là trọng đại sự kiện, một cái không xử lý tốt, hắn mũ ô sa liền không giữ được. Lý cục, dựa theo ngân hàng công tác lưu trình, tổng được xe chở tiền bây giờ hẳn đã đem tiền lôi đi mới đúng, tên cướp làm sao sẽ chọn như thế cái thời gian điểm tới đánh cướp. Sát theo, Hứa Thanh hỏi ra từ biết cướp án sau đó, liền ở trong lòng bản tuyên nghi ngờ. Lý cục mới vừa chuẩn bị trả lời, lại vừa nhìn thấy Diệp Phong, liền cau mày nói, ngươi là người nào? Ta là Hứa cảnh quan bằng hữu, Diệp Phong. Hứa Thanh vừa mới chuẩn bị nói Diệp Phong là không liên quan người các loại, Diệp Phong cũng đã cười hướng Lý cục đưa tay ra. Diệp Phong. Lý cục lặp lại một lần Diệp Phong tên chữ, cau mày suy tính một lát sau, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là cái đó chữa khỏi dịch độc anh hùng Diệp Phong sao? Diệp Phong gật đầu cười. Trăm văn không bằng vừa gặp, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Bởi vì trước kia phụ trách qua chữa bệnh tiểu tổ hồi kinh vấn đề an ninh nguyên nhân, cho nên Lý cục đối với Diệp Phong tên chữ cũng không xa lạ gì, khen Diệp Phong một câu sau đó, cảm thấy hắn là cứu dân chúng cùng thủy hỏa anh hùng, biết chút ít ẩn tình cũng sẽ không xảy ra chuyện, liền thấp giọng nói, tiền mặc dù bị trở đi, nhưng cái này nhà ngân hàng trong kho bạc cất giữ một nhóm sở giao dịch vàng dùng nguyên liệu kim. Nguyên liệu kim. Hứa Thanh nghe vậy không khỏi được ngẩn ra, khỏe mắt giật một cái. Sở giao dịch vàng nguyên liệu kim. Vậy đều là mỗi khối nặng đến 1 kg thỏi vàng. Hơn nữa nguyên liệu kim gửi số lượng vậy không phải là một con số nhỏ, để dành số lượng nhiều hơn cũng đạt hơn mấy trăm kg. Cái này dạy cướp án, có thể nói là một tràng chính cống hoàng kim đại kiếp án. Cướp vàng. Những giặc cướp này đầu tự trêu chọc. Nhưng cùng Hứa Thanh không cùng, nghe được Lý cục mà nói, Diệp Phong trong mắt không khỏi thổi qua lau một cái nghi vấn. Hoàng kim vật này, tuy nói muốn so với cùng nặng tiền giấy càng đáng tiền. nhưng mà nhóm lớn lượng hoàng kim, không chỉ có xử lý không tiện, hơn nữa muốn đem nó dùng được đi, cũng không phải kiện dễ dàng sự việc. Hơn nữa coi như các giặc cướp hoàng kim mang đi ra ngoài, nhưng chỉ cần nhóm lớn đưa ra thị trường, lập tức sẽ hấp dẫn đến chú ý, đến lúc đó còn không phải là như thường phải bị nhốt đứng lên ăn đạn hoặc là ăn cơm tù. Những giặc cướp này cửa chẳng lẽ là đầu góc mê muội, mới sẽ không đánh xe chở tiền chủ ý, mà là lên hoàng kim chủ ý. Van cầu các ngươi, thả ta đi, ta sắp sinh. Ngay tại lúc này, tù nhân viên sắc mặt đột nhiên đổi được cảm đạm, khẩn cầu nhìn tên cướp nói. Nói chuyện đồng thời, dọc theo nàng vớ lên, đột nhiên xuất hiện một cái thật dài đường nước. Bể nước ối. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn là bác sĩ, nhìn ra được, tên này bà bầu hẳn là bị kinh sợ sau sinh non. Chương 541, không cầm cướp bóc coi ra gì. Sắp sinh cho ta kìm nén trở về. Tên cướp nghe vậy không có động tĩnh, một cùi chỏ liền chỉ vào bà bầu ngực. Giặc cướp khí lực không nhỏ, thế đại lực trầm một cùi chỏ đi xuống, bà bầu kêu đau liền liền, ôm bụng, sắc mặt càng khó coi, trán đóng đầy mồ hôi hột, che bụng không ngừng phát ra từng cơn tiếng kêu đau. Ngươi không nên thương tổn con tin, có cái gì điều kiện cứ việc đề ra. Thấy cảnh này, Hứa Thanh lập tức cầm lên loa phóng thanh lớn tiếng hò hét, hy vọng tên cướp không muốn lại đánh bà bầu. Muốn cho chúng ta thả người, đơn giản. Điều tới một chiếc máy bay trực thăng ngừng ở trên quảng trường, sau đó các ngươi tất cả mọi người rút lui. Nếu không, ta không chỉ có giết nàng, cũng giết hết trong ngân hàng tất cả mọi người. Tên cướp nghe vậy, giữ tợn cười một tiếng, đưa ra mình điều kiện. Đám người này nhất định là lão luyện. Lý Cục khỏe mắt giật một cái, giặc cướp điều kiện rõ ràng trong sáng, đâu vào đấy, hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Chỉ là nếu như đồng ý giặc cướp điều kiện, một khi bọn họ ngồi lên máy bay trực thăng, rời đi kinh thành, tìm một núi ổ vừa rơi xuống, đến lúc đó giống như cá về biển rộng, muốn lại bắt bọn họ khó khăn. Ai yêu? Ai yêu? Nhưng còn không có cùng Lý Cục trả lời, bà bầu tiếng kêu đau càng ngày càng lớn, mặt dần dần biến thành xanh mét sắc, khóe miệng còn chảy ra bọt mép. Không tốt. Thấy một màn này, Diệp Phong nhướng mày một cái, quát khẽ lên tiếng. Bác sĩ Diệp, thế nào? Lý Cục nghe tiếng, nghi ngờ hướng Diệp Phong hỏi. Dựa theo bị cấp thiên kim yếu phương ghi lại, bà bầu sắp sản xuất lúc một khi xuất hiện loại chuyện này, thì đồng nghĩa với sinh khó. Nếu như không thể kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ xuất hiện mẹ con trai cùng chết thảm kịch. Diệp Phong chau mày, một chữ một cái hướng Lý Cục giải thích. Lời này lối ra, Lý Cục chán không khỏi vậy bắt đầu đổ mồ hôi. Cướp án còn chưa bắt đầu tìm được xử lý phương pháp, nếu như con tin trước hết chết một cái, hơn nữa xuất hiện một sát hai mạng tình huống, vậy không quản cái này dạy cướp án cuối cùng như thế nào hạ màn, hắn cũng phải bị nghiêm khắc phân xử. Trọng yếu hơn chính là, trơ mắt nhìn con tin chết đi, cũng để cho thân là cảnh sát hắn cảm thấy đối hắn áy náy. Bà ngoại, lại ồn ào chúng ta một phát súng đánh gục ngươi. Cùng lúc đó, tên cướp cũng bị bà bầu tiếng kêu đau ồn ào được não nhân phát đau, vung tay lên, họng súng đen ngòm liền nhắm ngay bà bầu đầu. Không nên giết người. Thấy màn này, Hứa Thanh tâm nhọn giật mình, từ Lý Cục trong tay đoạt lấy loa khuyết đại âm thanh, trầm giọng nói, bên trong tay ngươi cũng không thiếu con tin, thả nàng, sau đó chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Đừng có nằm ngộng, người nơi này, chúng ta một cái cũng không biết bán. Tên cướp lạnh lùng một lời từ chối Hứa Thanh đề nghị. Hứa Thanh không chút nghĩ ngợi liền làm ra quyết định, lớn tiếng nói, ta và nàng làm trao đổi, ngươi thả nàng, cầm ta làm con tin. Hứa Thanh, bây giờ không phải là khoe tài thời điểm. Ngươi không thể đi, ta đi và hắn giao đổi con tin. Lý Cục nghe lời này một cái, lập tức mở miệng ngăn lại. Hứa Thanh là Hứa Lao con cưng, nàng nếu xảy ra chuyện gì, vậy làm phiền càng lớn hơn. Nhưng Hứa Thanh giống như là không nghe được Lý Cục nói như nhau, hướng phía trước đi mấy bước, cởi xuống cảnh phục bên ngoài bộ và giày, đem loa khuyết đại âm thanh và phối súng bỏ trên đất sau đó, giơ hai tay lên, lớn tiếng nói, ta bảo đảm trên mình không mang theo bất kỳ vũ khí, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ta là Hứa Lao cháu gái. Ngươi bắt cóc ta làm người thế chứ, muốn so với nàng có giá trị hơn. Xong rồi, nàng nói thế nào ra mình thân phận. Lý Cục lòng châm xuống, hắn rõ ràng phát hiện, ở Hứa Thanh vạch trần thân phận lúc, đối diện tên cướp ánh mắt sáng lên. Diệp Phong nhìn về Hứa Thanh ánh mắt cũng vô cùng phức tạp, hắn không biết nên nói người phụ nữ này không sợ chết, hay là nên nói nàng lớn không sợ. Ánh mắt khẽ biến sau đó, Diệp Phong cầm tiểu bạch đi Lý Cục trong ngực một nhét, sải bước đi đến Hứa Thanh bên người, cầm túi đi bên ngoài lộn một cái, nói. Ta là bác sĩ, có thể giúp bà bầu đem em bé sanh ra được, hay là để cho ta tới thay đổi con tin đi. Bà bầu sanh khó tình huống hết sức tồi tệ, đã không kịp đưa đi bệnh viện thực hiện sanh mổ, chỉ có thể tại chỗ thi viên. Hơn nữa chỉ cần hắn tiến vào ngân hàng, thăm dò tình trạng sau đó, cái này một cổ nho nhỏ tên cướp, thật đúng là thả không tới hắn trong mắt. Hứa Thanh nghe tiếng sững sốt một chút, kinh kinh ngạc hướng Diệp Phong nhìn lại. Nàng quả thực không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể sẽ đứng ra, muốn thay nàng đi giao đổi con tin. Ha ha, lão tử làm nhiều năm như vậy loại này sinh kế, vẫn là lần đầu tiên thấy cướp làm con tin. Tên cướp cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ đứng ra hai người chủ động thay đổi con tin, cười lạnh một tiếng sau đó, liền mang theo bà bầu lùi về phòng khách, và đồng bạn thương lượng muốn không nên đáp ứng cảnh sát giao đổi con tin. Ta không cần ngươi cái này đại anh hùng cho ta làm bảo mẫu, chính ta đi vào là tốt. Hứa Thanh lạnh giọng hướng Diệp Phong nói, trong giọng nói mang một cổ nồng nặc oán khí. Ta không phải anh hùng, ta là lớn khốn kiếp làm việc không cần lý do. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, cười đùa cợt nhã nói. Mình thừa nhận mình là lớn khốn kiếp, tên này thật là vô địch. Hứa Thanh một hồi không nói, nhưng khó hiểu muốn bật cười, hơn nữa trong lòng tràn đầy oán khí, giờ phút này tựa hồ vậy mở ra lỗ hổng. Các ngươi hai cái không cần khiêm nhượng nữa, cùng nhau đi vào. Bất quá tốt nhất đàng hoàng một chút coi, không nên để cho chúng ta phát hiện các ngươi có cái gì động tác nhỏ, nếu không, đừng trách chúng ta cửa không khách khí. Ngay tại lúc này, trong ngân hàng truyền tới giặc cướp quát lạnh tiếng. Chờ một chút cứu người sau đó, nhớ xem mắt ta sắc. Diệp Phong nghe tiếng vui mừng, hướng Hứa Thanh thật thấp một câu sau đó, liền sải bước hướng ngân hàng đi tới. Tên này chẳng lẽ muốn một người một ngựa đối phó những thứ này súng đạn sẵn sàng tên cướp. Hứa Thanh ngẩn người, nhưng gặp Diệp Phong đi xa, cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Vừa vào phòng khách, Diệp Phong và Hứa Thanh khỏe mắt nhất thời hơi vừa kéo. Chỉ gặp chung quanh phòng khách góc tường, tràn đầy đều là ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất ngân hàng tủ nhân viên, cùng với tới ngân hàng làm nghiệp vụ nhân viên. Còn như đứng ở tay súng bắn tỉa tầm mắt góc chết trông chừng con tin tên cướp, chính là có chừng 5 người chi hơn. Những người này dùng vớ đen che mặt, trong tay bưng nhỏ xông lên, thấy hai người đi tới sau đó, lập tức bưng lên súng nhắm ngay bọn họ. Nhưng Diệp Phong giống như không thấy những họng súng đen ngòm kia như nhau, trực tiếp đi tới bà bầu bên người, không người nắm tay nàng cổ tay. Hô! Bắt mạch chút ít sau đó, Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra sắc mặt vui mừng nói, còn có cứu. Thằng nhóc, ngươi lá gan quá lớn. Bất quá xem ra ngươi thật đúng là một bác sĩ. Tên cướp thấy Diệp Phong dáng vẻ, cười lạnh một tiếng. Ta không phải bác sĩ, ta là thần y. Diệp Phong bất mãn cải tránh tên cướp một câu sau đó, hướng Hứa Thanh nói, ta tới giúp nàng chữa trị, ngươi tới giúp nàng đỡ đẻ. À, Hứa Thanh nghe vậy há to miệng, nàng một cái con gái trong trắng, đứa nhỏ cũng không có xảy ra, làm sao cho người đỡ đẻ. Không cần lo lắng, ngươi chỉ phải giúp một tay đem nàng chân dương ra, sau đó đem đứa nhỏ tiếp lấy là được. Diệp Phong một câu đơn giản, sau đó ngẩng đầu đối với tên cướp nói, cho ta tìm khối vải tới đây. Ngươi làm gì? Tên cướp nghe vậy, cảnh giác nói. Chứ đỡ đẻ, còn có thể làm gì? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, ngươi sẽ không muốn xem phụ nữ là làm sao sanh con chứ? Ngươi! Tên cướp ánh mắt lấm liệt, trong tay súng liền nhắm ngay Diệp Phong. Hàng này đầu đều bị súng chĩa vào, nói chuyện còn như thế mang đâm, đây rõ ràng là không cầm cướp bóc coi ra gì hả? Chương 542, mẹ con trai bình an. Thằng nhóc, ngươi lấy là chúng ta trong tay súng là bùn bóp, tin không tin cho ngươi lái cái gáo, xem ngươi có thể hay không mình cứu mình. Giữ tợn cười một tiếng sau đó, tên cướp túi người xuống, súng nhắm ngay Diệp Phong đầu, lạnh giọng quát hỏi. Diệp Phong hồn nhiên không sợ, quay đầu nhìn chằm chằm giặc cướp cặp mắt cười nhạt không nói. Ở hắn trong mắt, tên cướp trong tay súng là làm bằng sắt, vẫn là bùn nặn, thật ra thì căn bản không gì khác biệt. Nếu như không phải là kiêng kỵ làm trễ nãi cấp cứu bà bầu thời gian, cùng với mọi người chất tánh mạng, hắn mang giơ tay lên là có thể cầm cái này cây nhóm lửa vò thành một cục, nhét vào cái này giặc cướp trong miệng. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua, tên cướp thân thể không khỏi được run lên, nửa người khó hiểu toát ra một cổ khí lạnh. Hắn cảm giác được mình đã coi là tàn bạo, có thể Diệp Phong ánh mắt, nhưng cho hắn một loại canh tàn bạo cảm giác. Giống như Diệp Phong mới thật sự là mãnh hổ, mà hắn thật ra thì bất quá là một đầu ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Đặc biệt, theo chúng ta đùa bỡn hành, tin không tin giết chết ngươi. Nhưng chỉ là sững sốt một chút sau đó, tên cướp liền cảm thấy gò má đau rát, vung súng liền chuẩn bị đập Diệp Phong đầu. Thân là một cái cầm súng tên cướp, lại có thể bị con tin dọa sợ, đây không khỏi cũng quá mất mặt chút. Lão Lục, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nhưng hắn tay mới vừa nâng lên tới, dọc theo kho bạc ngân hàng nơi cửa chính liền chuyển tới một quát lạnh tiếng. Ngay sau đó, một người thân hình cao lớn người to con từ bên trong đi ra, lộ ở khăn trùm đầu bên ngoài cặp mắt xem băng như nhau hướng tên cướp quét mắt, liền hù được tay hắn rũ xuống. Tên này là người to con vừa xuất hiện, Diệp Phong biểu hiện trên mặt mặc dù không đổi, nhưng đáy mắt nhưng lộ ra lau một cái thành tựu xuất sắc. Lão đại, hàng này không đứng đắn rất, lại dám và chúng ta đùa bỡn hành. Lão Lục tựa hồ rất sợ người to con, tay rủ xuống sau đó, hèn nhát giải thích. Xem người phụ nữ sinh đứa nhỏ xui xẻo, giữ hắn nói làm, làm món đồ che chút. Người to con lãnh đạm một câu, sau đó quay đầu nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, đầu ngươi cũng là thịt làm, không phải làm bằng sắt, đừng tìm chúng ta đùa bỡn bị bợm, nếu không, đừng trách ta dưới tay các huynh đệ không khách khí. Lạnh lùng một câu sau đó, người to con nhìn khắp bốn phía, hướng còn lại tên cướp gật đầu một cái sau đó, lui về kho bạc bên trong. Người to con sau khi đi, lão Lục nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lão đại trên người khí thế quá nặng, mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều sẽ có một loại cả người bốc mồ hôi lạnh cảm giác. Coi là thằng nhóc ngươi mạng lớn, trước tha ngươi lần này. Đàng hoàng một chút coi cầm chuyện làm tốt, lại muốn tìm cái chết, lão tử cho ngươi thống khoái. Thở hổn hển sau đó, lão Lục đưa tay xé một khối rèm cửa sổ, ném cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy rèm cửa sổ hướng phòng khách đảo qua, nhìn đúng tên cướp chỗ cửa sau đó, cầm rèm cửa sổ trùm lên mình và Hứa Thanh trên mình. Cởi xuống quần nàng, tự nhiên tách ra hai chân, ta tới chữa bệnh, cùng đứa nhỏ lú đầu thời điểm nói cho ta. Ánh sáng ảm đạm xuống sau đó, Diệp Phong đối với tay chân luống cuống Hứa Thanh chỉ huy nói. Nói chuyện đồng thời, tay hắn động một cái, lòng bàn tay nhiều mấy cây sáng loáng ngân châm, đâm vào bà bầu trước ngực và cái trán huyệt đạo lên. Những ngân châm này là ở đâu ra? Thấy ngân châm, Hứa Thanh không khỏi được há to miệng. Nàng rõ ràng nhớ, mới vừa rồi vào ngân hàng thời điểm, Diệp Phong cầm túi cũng móc sạch sẽ, bên trong gì trò vui không có. Thời gian không chờ người, nhanh lên một chút. Diệp Phong không kịp và Hứa Thanh giải thích, mình bây giờ đã dưỡng thành đem đồ vật đặt ở nhẫn dược vương thói quen, gặp bà bầu trong miệng mũi đã là phát ra thật thấp tiếng kêu rên sau đó, gấp giọng thúc giục. Hứa Thanh nghe tiếng, cũng không đoái hoài được còn muốn như vậy nhiều, vội vàng cầm bà bầu quần cởi ra. Nguyên lai người phụ nữ sinh đứa nhỏ là cái bộ dáng này. Hai chân mới vừa tách ra, Hứa Thanh cũng có chút sững sờ, lòng bàn tay cũng không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi. Thế nào? Ngay tại lúc này, Diệp Phong ở đem ngân châm xoa về liền một phen sau đó, trầm giọng nói, thấy đầu của đứa bé liền sao? Không thấy đầu, thấy một cái tay. Hứa Thanh cố nén nội tâm đối với máu tanh sợ hãi, cẩn thận nhận sau, nói. Tay trước ra, vị trí bào thai không ngay ngắn, quả nhiên là xanh khó. Diệp Phong nghe tiếng, không lên tiếng, pháp lực bơm vào hai tay, đặt ở bà bầu trên bụng, chậm rãi đẩy cầm lên. Theo hắn động tác, Hứa Thanh kinh ngạc thấy, bà bầu trong bụng đứa trẻ tay lại chậm rãi rụt trở về, sau đó xuất hiện một ít đen thủi lùi như cỏ dại vậy đồ. Thấy đầu. Rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, những cỏ dại kia là đứa nhỏ đỉnh đầu lốp xe mau. Pháp lực quả nhiên có thể vận chuyển trẻ sơ sinh ở trong tử cung hoạt động, được cứu rồi. Chán đã là thấm ra một tầng mồ hôi hột, Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai tay hơi dùng sức, dọc theo bụng hướng xuống xoa bóp. Theo hắn động tác, bà bầu nhất thời cảm thấy có vật nặng dọc theo cung khoang hướng ra phía ngoài chợt ra cảm giác. Đi ra! Đi ra! Mà cùng lúc đó, Hứa Thanh vậy kinh ngạc vui mừng hét lớn, hai tay khẩn trương đặt ở bà bầu dưới người. Rất nhanh, nàng cảm thấy lòng bàn tay châm xuống, là thêm một cái trượt linh lợi đứa nhỏ. Chỉ là cái này đứa nhỏ không phải hồng đô đô, mà là cả người màu tím bầm. Hơn nữa cũng không có xem những thứ khác đứa nhỏ như vậy dùng khóc lớn tới tuyên cáo tân sinh, mà là miệng mắt nhắm chặt, một tiếng không hử. Đứa nhỏ không ngoan, đánh hạ cái mông là tốt. Diệp Phong thấy vậy, thật nhanh dùng phong kim cắt đứt cuống rốn đồng thời, một cái tay đổ xách đứa nhỏ, hướng hắn cái mông tắt một bạt hai. Hoa hoa! Hoa hoa! Ho khan! Một cái tát rơi xuống, đứa nhỏ trong miệng liền phun ra một đoàn máu loãng, sau đó há miệng khóc lớn lên. Hơn nữa hắn nguyên bản màu tím bầm thân thể, vậy theo tiếng khóc dần dần biến thành hồng nhuận màu đỏ. Nguyên lai đứa nhỏ sinh ra được là cái bộ dáng này, cái mũi nhỏ mắt tí hí, cùng một ông cụ non như nhau nhăn núm. Hứa Thanh hai tay nâng đứa nhỏ, ánh mắt mê ly, không khỏi nghĩ ngợi sau này mình sinh ra đứa nhỏ sẽ là cái gì hình dáng. Mà ngay lúc này, nàng đột nhiên thấy Diệp Phong tay hướng bà bầu trên mình vung lên, nhanh chóng thu kim, cầm một cây ngân châm nắm chặt ở trong tay sau đó, đầu thật nhanh từ rèm cửa sổ hạ quất đi ra ngoài. Ha ha, mẹ con trai bình an. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền tới hắn không khí vui mừng thanh âm. Trời ạ, bà bầu mới vừa rồi liền khí mà cũng sắp hết, hắn lại còn có thể giữ được đây đối với mẹ con trai mệnh, xem ra hàng này thật đúng là thần y đi. Tên cướp lão Lục nghe vậy hơi chậm lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Mọi người cùng nhau tới ăn bánh kẹo cưới. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên vung tay lên, cười ha hả nói. Bánh kẹo cưới? Chỗ này ở đâu ra bánh kẹo cưới? Tên cướp lão Lục có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Nhưng còn không có cùng hắn kịp phản ứng, một chút ánh sáng bạc mang tiếng gió gào thét tới. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân máu giống như là ngưng lưu động như nhau, thân thể tê dần, nguyên bản chặt nặn ở trong tay súng, lách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Phịch! Phịch! Không chỉ là hắn, còn lại tên cướp vậy giống như vậy, thân thể đờ đẫn, trong tay súng giống như ngoan thạch vậy rơi xuống đất. Ngươi nói không sai, bên trong tay ngươi đồ chơi này, thật ra thì thật cùng bùn nặn không khác biệt. Cùng lúc đó, Diệp Phong đưa tay nắm lão Lục trong tay thanh kia súng, giơ tay lên một cái, một báng súng đập vào trên đầu hắn. Ầm phun. Một tiếng rên, hắn giống như một bức tường vậy, đầu mở ra một cửa sổ trên mái nhà đồng thời, người vậy ngã nằm dưới đất.